Liverpool cao tầng đối với rổ giờ chấp giáo năng lực cũng không đồng ý, nhất là 2013-2014 mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong, tại một đường đứng đầu tình huống dưới, cuối cùng hai vòng thi đấu tiếc nuối vứt bỏ quán quân, Liverpool cùng câu lạc bộ tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân cứ như vậy gặp thoáng qua. Xuân Liễu Tọa Tở còn đào sâu ra một cái mánh liệu, đó chính là Liverpool đội trưởng Gơ Dắt cùng rổ giờ quan hệ đã cực độ chuyển biến xấu, hai người hiện tại gặp mặt đều không nói lời nào. Rổ giờ cho rằng tại giao đấu Chelsea trận đấu kia bên trong thất bại, để đội bóng sau đó trong trận đấu lý sụp đổ, cuối cùng vứt bỏ quán quân. Mặc dù rổ giờ không có nói rõ, nhưng rõ ràng là nhằm vào Gơ Dắt. Không có Gơ Dắt kia một ném, hết thể có lẽ đều sẽ không đồng dạng. Mà Gơ Dắt lại cho rằng vứt bỏ quán quân nhân tố chủ yếu là rổ giờ đoàn đội quá độ tự tin. Gơ Dắt đối mặt rổ giờ có ý riêng làm ra đáp lại, hắn biểu thị, tại cùng Chelsea tranh tài trước, Liverpool toàn đội tràn đầy lạc quan khí tức. Đặc biệt hắn cảm giác được rổ giờ đoàn đội nói chuyện bên trong có một loại quá độ tự tin, vì thế, Gơ Dắt còn tìm đến rổ giờ đàm luận qua không nên khinh địch, bất quá, rổ giờ biểu thị hết thảy đều đang nắm giữ. Sau đó liền phát sinh người địa cầu đều biết trận đấu kia, Gơ Dắt đối với rổ giờ đem vứt bỏ quán quân nổi đều vứt cho hắn phi thường bất mãn. Thân ở bờ ra Diệu Giang Thần Hy, cũng không có chú ý ở xa Anh Quốc bán đảo tin tức. Một ngày này, Giang Thần Hy đến thăm nước Đức đội trụ sở, hắn là đến dò xét ban. Chi này nước Đức trong đội có 6 tên Dortmund cầu thủ, Ziyech, Hummo, Weidenfeller, Gnoan, Dum, Gjorkut, bọn hắn cũng trở thành cùng Bayern Munich đặt song song tuyển thủ quốc gia nhà giàu. Đương nhiên, hiện tại Hummo đã là Bayern Munich người. Ziyech bọn người đối với Giang Thần Hy đến thăm cao hứng phi thường. Thế nào? Đá đội chủ nhà có nắm chắc không? Giang Thần Hy hỏi, trong lời nói không thiếu hâm mộ, nước Đức đội đã giết vào đến lượt cuộc bán kết, vượt qua đội chủ nhà cửa này. Chính là lượt cuộc trận chung kết. Lòng tin khẳng định có. Ziyech nói, bất quá, ngươi cũng biết, đội chủ nhà là khó khăn nhất đá, huống chi là bờ ra Diệu. Vậy đèn phèo lờ cùng đội ản cũng đều gật gật đầu. Trên thực tế, bán kết đối mặt đội chủ nhà ngũ tinh bờ ra Diệu, toàn bộ nước Đức đội trên dưới như lâm đại địch, bờ ra Diệu người lần trước cầm tới vô địch thế giới vẫn là năm 2002 Hàn Nhật lượt cuộc. Lần này, tại mình sân nhà, bờ ra Diệu người sớm đã đem quán quân xem vì vật ở trong túi của mình. Ta sẽ vì các ngươi cố lên. Giang Thần Hy nói như vậy, hắn không phải nước Đức đội fan bóng đá, nhưng là, nước Đức trong đội có hắn đồng đội, tự nhiên là cái mông hướng phía nước Đức bên này lệch ra một chút. Rời đi nước Đức đội trụ sở trước, nước Đức đội lao xạ thủ cờ lỏ sở cũng tới cùng Giang Thần Hy hàn huyên hai câu. Giang Thần Hy hướng vị này nước Đức lao tướng đưa lên chúc phúc, chúc hắn tại cùng bờ ra Diệu đội trong trận đấu dẫn bóng, đánh vỡ Ronaldo bảo trì hợt cục dẫn bóng ghi chép. Tạ ơn. Cờ lỏ sở khiêm tốn mỉm cười. Trọng yếu nhất chính là đội bóng có thể thắng cầu. Chức nghiệp kiếp sống đã tiếp cận tuổi già, cỡ lò sờ hiện tại tâm tính rất tốt, đối với người vinh dự nhìn rất nhạt, trọng yếu là nước Đức đội có thể tiếp tục đi tới, giới này vượt cúp cũng là cỡ lò sờ cuối cùng một giới vượt cúp, là hắn sau cùng chạm đến vượt cúp cơ hội. Rời đi nước Đức đội trụ sở, Giang Thần Hy trở về ngủ lại khách sạn. Tô Hân liền nói cho hắn biết một cái tin tức kinh người. Liverpool sa thải đội bóng huấn luyện viên trưởng Rose. Giang Thần Hy lập tức mở ra laptop, tìm được tương quan tin tức. Liverpool mẫu công ty phân uy thể dục tập đoàn chủ tịch Michael gọt đồn đối với rổ dở tương quan ngôn luận rất bất mãn. Trên thực tế, vị này đại lao đã sớm đối rổ dở chấp giáo có thể nỗ lực bày ra chất vấn. Lần này rổ dở cùng Gơ Dắt mâu thuẫn lộ ra ánh sáng, đã khiến cho Liverpool trong đội một chút rung chuyển. Cái này khiến cao tầng tức giận, cuối cùng lấy rổ dở bị đuổi việc chấm dứt. Trên thực tế, nguyên nhân chân chính là Liverpool cho rằng bọn họ tìm được thích hợp nhất huấn luyện viên trưởng nhân tuyển. Tô Hân nói, Giang Thần Hy im lặng gật gật đầu, cờ lốp rời đi Dortmund, vị này quán quân huấn luyện viên hiện tại là tự do thân, cái này không hề nghi ngờ đem hấp dẫn rất nhiều đội bóng chú ý, dưới tình huống như vậy, Liverpool không có khả năng không có biện pháp. Giang Thần Hy không tiếp tục đi chú ý Liverpool tin tức, cờ lốp đã không phải là Dortmund huấn luyện viên trưởng, giữa bọn hắn hợp tác cũng có một kết thúc, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không còn có gặp nhau, giới bóng đá chính là như vậy, người đến người đi. Chelsea thể dục chủ quản dễ dạc nộp sở cả Á liên hệ ta, hỏi ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập liên minh Chelsea. Tô Hân đối Giang Thần Hy nói. Chelsea. Giang Thần Hy đối Chelsea cái tên này không xa lạ gì, trên thực tế tại năm ngoái mùa hè, dựa theo truyền thông thuyết pháp, Chelsea một lần cũng từng muốn đưa vào hắn, bất quá, Chelsea cũng không có tiếp xúc với hắn, thậm chí cũng không có cùng Tô Hân tiến hành qua chính diện tiếp xúc. Lúc ấy Chelsea dẫn viện binh trọng điểm ở giữa sân cùng biên, bọn hắn toàn bộ đưa vào há dợn. William cùng Skrzylek, tại phong tuyến bên trên Cotozet, nhu cầu của bọn hắn cũng không mãnh liệt. Tô Z biểu hiện không cách nào làm cho Mourinho hài lòng, hiện tại bọn hắn muốn đưa vào một cái xạ thủ. Tô Hân nói nói, ta được đến tin tức là, Chelsea CEO gạo lịch có khuynh hướng đưa vào Atletico Madrid Diego Costa, mà bọn hắn thể dục chủ quản dễ dạc nộp sở cả á thì có khuynh hướng đưa vào ngươi. Diego Costa. Giang Thần Hy nghe được cái này tên quen thuộc, chép miệng. Đối với phải chăng rời đi Dortmund, Giang Thần Hy còn không có minh xác quyết định, hắn nghĩ muốn tiếp tục quan sát một chút. Hắn đối Tô Hân nói, chờ một chút xem đi, nhìn xem Dortmund tân giáo luyện cùng dẫn viện binh tình huống, nếu như có thể lời nói, lưu lại cũng chưa chắc không thể. Có thể. Tô Hân gật gật đầu, dù ố dễ kẻ cũng liên hệ ta, đã bắt đầu cùng Dortmund đàm tục hẹn, chúng ta trước tiên có thể nhìn xem Dortmund thành ý lại nói. Giang Thần Hy trước mắt tại Dortmund đích lương hàng năm là thuế trước 450 vạn euro, tổng hợp thuế sau 245 vạn euro. Hắn tại Dortmund trong đội thuộc về cùng hâm mộ cùng đội án đồng dạng tiêu chuẩn, Dortmund đỉnh lương là GS 600 vạn euro. Đối với Giang Thần Hy tới nói, thuế trước 450 vạn euro, hiện tại cái này tiền lương đãi ngộ hiển nhưng đã không thích hợp, phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, Giang Thần Hy tiền lương đãi ngộ đều là tương đối thấp, lấy hắn hiện tại tiền lương đãi ngộ. Nếu như đặt ở tờ giờ Mỹ ở kịp, hắn ngay cả 30 người đứng đầu còn không thể nào vào được, mà nếu như đặt ở Bayern Munich đến so sánh, hắn tiền lương chỉ là Bayern Munich trung du trình độ, cho nên, tăng lương là tất nhiên, liền nhìn Dortmund có thể xuất ra dạng gì thành ý. Bây giờ gấp hẳn là Dortmund. Tô Hân nói, dù ố dễ kẻ tiên sinh sẽ vào ngày mai ngăn lại bờ ra dịu, ta sẽ cùng Dortmund phương diện đi đàm. Tại hâm mô chuyển nhượng đi Bayern Munich, huấn luyện viên trưởng cờ lốp từ chức tình huống dưới, Dortmund hiện tại lòng người bàng hoàng. Dortmund câu lạc bộ cao tầng nhất định phải ổn định quân tâm, dưới tình huống như vậy, nếu như có thể hoàn thành cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán, có thể cấp tốc ổn định quân tâm, có thể cảnh cáo những cái kia đối Giang Thần Hy ngấp nghẽ không thôi rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cho nên, Dortmund phương diện đối với cùng Giang Thần Hy tục tầm phi thường trọng thị, thể dục chủ quản dù ổ dễ kẻ đem bay tới bờ ra dịu, tự mình cùng Tô Hân gặp mặt nói chuyện. Chương 150, khác nhau to lớn. Bờ ra dịu nơi đó thời gian ngày mùng ngày 8 tháng 7. SCT vào sân thi đấu. Năm 2014 lượt cuộc bán kết, đội chủ nhà bờ ra dịu VS nước Đức. Trước khi bắt đầu tranh tài, tiếp xong ống kính cho ghế khách quý đặc tả. Chúng ta thấy được Giang Thần Hy, hắn cùng bạn gái của mình cùng người nhà cùng một chỗ cũng đi tới hiện trường xem tranh tài. Hạ Huy nói, ngay tại hôm qua, Giang Thần Hy còn đến thăm nước Đức đội trụ sở, thăm mình tại Dortmund các đội hữu. Trận đấu này, đối với bờ ra dịu cùng nước Đức tới nói, đều đem là phi thường gian nan. Đây mới thực là quyết đấu đỉnh cao. Đoạn Huyền nói, đúng vậy, tại trận đấu này trước, tất cả mọi người cho rằng cái này đem là một trận thế lực ngang nhau quyết đấu đỉnh cao. Nhưng là, đây là một trận chú định đem ghi vào vật cột sử sách tranh tài. Hơn nửa hiệp, Müller tiếp phạt góc lăng không đệm bắn thủ kéo ghi chép, sau đó nước Đức lợi dụng bờ ra giữ quy mô tiến công sau lưng lỗ hổng, nhấc lên một đợt tồi khô lạp hủ tiến công chiều dâng, trong vòng 7 phút liên nhập 4 cầu. Trong chủ lực phong cỡ lọ sở đánh vào cá nhân thế giới chén bên trên chương 16 cầu, nhất cử đánh vỡ Ronaldo bảo trì hật cục dẫn bóng ghi chép, 15 cầu, Tony Cờ lập cú đút, khe đi ra dệt hoa trên gấm. Nửa trang sau, dự bị ra sân lễ lại vào 2 cầu, giai đoạn sau cùng bờ ra dịu mới từ Oscar lật về 1 cầu. Cuối cùng nước Đức đội đại thắng tấn cấp trận chung kết. SCT vào sân thi đấu người tình nguyện nước mắt đang bay, nước mắt giống như hồng thủy. Hạ Huy nhìn cùng trong màn ảnh khóc nước mắt người tầm thường bờ ra dư fan bóng đá, cảm thán nói. Đối với bờ ra dư fan bóng đá tới nói, bọn hắn chờ đợi bờ ra dư mọi người đồng tâm hiệp lực, chờ đợi chương 6 lần cúp vô địch thế giới đến, nhưng không nghĩ tới nên đón bọn hắn chính là xưa nay chưa từng có lớn thảm bại. Hơn nửa hiệp không, năm lạc hậu, hướng phía sử thượng thảm nhất thất bại xuất phát, bờ ra dư từng có 2 lần khắc cốt minh tâm thảm bại, năm 1920 Copa à mẹ gì cả không, 6 bại bởi Uruguay. Năm 1940 thi đấu hữu nghị 1-6 thảm bại Argentina. Bất quá đây không phải điểm cuối cùng, nửa chàng sau Skrzylle lập cú đút, triệt để đánh quỷ bờ ra dịu. Nước Đức chiến xa lấy 7-1 ưu thế tuyệt đối huyết tẩy đội chủ nhà bờ ra dịu, hai cái cường đội như thế cách xa điểm số chuyển ra về sau, trong ngoài nước dân mạng đều sôi trào. Bờ ra dịu có Neymar, Bồ Đào Nha có CR, Argentina có Messi, nhưng nước Đức có được một chi đội bóng. Nước ngoài dân mạng nhau nhau tại mạng xã hội tốt nhất nhà ránh, mà chơi ác đối tượng thì đều là thua tranh tài bờ ra dịu. Liền ngay cả bởi vì tổn thương chưa thể ra trận Neymar cũng đã thành bị trêu chọc đối tượng, tay hắn cầm 7 út đồ uống ảnh chụp bị lưu truyền rộng rãi, cái này không phải liền là nước Đức đội tại lần này trong trận đấu dẫn bóng số sao. So sánh nước ngoài, trong nước dân mạng nhà ránh thì càng thêm sắc bén, toàn diện, các loại tiết mục ngắn tầng tầng lớp lớp. Ta coi là có thể nhìn thấy quyết chiến tử cấm chi đỉnh, kết quả là lao sư phó ẩu đả tiểu bằng hưu. Ai, đau lòng bờ ra diệu. Trang diện này Trung Quốc fan bóng đá tại năm 2002 đều chưa thấy qua. Uruguay, sớm thua muộn thua đều như thế. Nước Anh, đúng a, không nhất định nhất định phải tiến đấu vòng loại lại thua nha. Ý, tối thiểu không cần thua 5 cái rồi. Tây Ban Nha, còn chỉ hơn nửa hiệp. Ngoại trừ các loại tiết mục ngắn, cũng có tương đối trách trời thương dân dân mạng, nhao nhao chiếu nắng tham gia thi đấu sau bờ ra dư fan bóng đá khóc giống ảnh chụp, lòng chua xót nhắn lại lên tiếng ủng hộ. Bờ ra dư không khóc, 4 năm sau ngóc đầu trở lại. Đương nhiên cũng có xấu bụng dân mạng không quên lần nữa hắc một chút quốc túc, bờ ra dư không khóc, một đêm này chúng ta đều là Trung Quốc đội. Giang Thần Hy tại Atletico Mai Nè ấy rổ trận nhìn trên đài, cũng sợ ngây người. Sân bóng bên trong, nước Đức người điên cuồng chúc mừng. Bờ ra dư người thất hồn lạc ác. Nhìn trên đài cũng là một mảnh tiếng khóc. Di ớt bọn hắn tiến trận chung kết ta. Thật lâu, Giang Thần Hy sâu kín nói. Bờ ra dư người nước mắt, tạm thời cùng Giang Thần Hy không quan hệ. Tô Hân dẫn đầu quản lý đoàn đội cùng Dortmund câu lạc bộ thể dục chủ quản dù ổ dễ kẻ mở ra tăng lương tục tầm đàm phán. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này đến nay, dù ổ dễ kẻ một mực đều đang bận rộn, vội vàng đàm đám cầu thủ tục tầm công việc, sắp thực nói là xử lý Dortmund cầu thủ tăng lương thỉnh cầu. Dortmund trở thành mới Champions League quán quân, đây đối với câu lạc bộ tới nói là công việc tốt, nhưng cũng mang ý nghĩa phải đại xuất huyết. Tại Dortmund đoạt giải quán quân về sau, rất nhiều cầu thủ người đại diện đều hướng câu lạc bộ đưa ra phải thêm lương muốn tục tầm yêu cầu. Đám cầu thủ tăng lương thỉnh cầu, đứng tại đám cầu thủ góc độ là bình thường, bọn hắn vì đội bóng làm ra cống hiến, cầm tới châu Âu quán quân, yêu cầu tăng lương, không được sao. Hâm mộ là cái thứ nhất đưa ra tăng lương thỉnh cầu, kết quả. Mọi người đều thấy được, Dortmund phương diện cho rằng hâm mộ là công phu sư tử ngoạm, dứt khoát trực tiếp đem hâm mộ bán đi lộ mặt, dù sao hiện tại quán quân cầu thủ giá trị bản thân chính cao, thích hợp nhất xuất thủ. Cứ việc truyền thông cùng fan bóng đá đối Dortmund bán đi hâm mộ dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng là, tại Dortmund câu lạc bộ cao tầng trong mắt, cái này dao động thao tác không có tâm bệnh. Bất quá, bọn hắn cũng biết, nhất định phải đối đám cầu thủ tăng lương thỉnh cầu có chỗ đáp lại. Bọn hắn cũng không thể vắt chảy ra nước, sau đó đem tất cả náo tăng lương cầu thủ đều bán đi đi. Mà tại Dortmund cao tầng trong mắt, Giang Thần Hy là muốn trọng điểm giải quyết người, làm xong Giang Thần Hy, thứ này cũng ngang với dựng đứng lên một lá cờ xí, cũng có thể ổn định quân tâm. Đương nhiên, tại Dortmund cao tầng trong mắt, có một sợi tơ hồng không thể đụng vào, đó chính là thích hợp tăng lương có thể, nhưng là, tiêu chuẩn nhất định phải tại Dortmund câu lạc bộ cho phép phạm vi bên trong, đừng nghĩ công phu sư tử ngoạm. Dortmund chính thức rất mau thả ra tin tức, đội bóng đã đang cùng Giang Thần Hy liên tục tầm mở ra đàm phán, đồng thời tiến triển không tệ. Thả ra tin tức này là vì ổn định quân tâm, trấn an cố gắng bất mãn fan bóng đá. Hiệu quả là không tệ, Dortmund fan bóng đá nhìn thấy cái này tin tức, bởi vì cờ lốp từ chức mà phẫn nộ cảm xúc đạt được làm dịu, fan bóng đá ý nghĩ rất bình thường hiện thực, cờ lốp rời đi đã không cách nào cải biến, như vậy, lưu lại đội bóng trọng yếu ngôi sao bóng đá mới là trọng yếu nhất. Giang Thần Hy mới 22 tuổi. Tương lai còn có chí ít 10 năm thời đỉnh cao, lưu lại Giang Thần Hy dạng này đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, Dortmund hy vọng liền vẫn còn, bọn hắn vẫn là chi kia châu Âu đội vô địch. Fans hâm mộ bóng đá không biết là, Giang Thần Hy cùng Dortmund câu lạc bộ tục tầm đàm phán sau khi bắt đầu, rất nhanh liền lâm vào thế bí bên trong, song phương khác nhau thậm chí có thể nói là rất lớn. Chủ yếu khác nhau tại hai phương diện, một mặt là hợp đồng niên hạn, một cái khía cạnh khác chính là tiền lương đãi ngộ. Tại hợp đồng niên hạn bên trên, Dortmund phương diện hy vọng có thể cùng Giang Thần Hy tục ký một bản dài đến 6 năm dài nhất hiệp ước, triệt để khóa lại vị này đỉnh tiêm xạ thủ. Mà Tô Hân thì chỉ đồng ý nhiều nhất tục ký 4 năm, 6 năm quá dài, trên thực tế, tại giới bóng đá, trừ phi là dự định sống quãng đời còn lại một chi đội bóng, hay là đối một chi đội bóng phi thường có tình cảm, mà lại đãi ngộ cũng thỏa mãn, có rất ít cầu thủ chọn 6 năm dài ước chừng. Hiệp ước lương 1 năm vấn đề tạm thời gác lại, song phương trọng điểm đàm luận tiền lương đãi ngộ, cái này nếu là đàm thỏa, khác không phải là không có chỗ thương lượng. Nhưng là, tại tiền lương đãi ngộ phương diện, song phương khác nhau càng thêm lớn. Dortmund chỉ nguyện ý cho Giang Thần Hy tăng lương 100 vạn euro, cung cấp thuế trước 550 vạn euro tiền lương đãi ngộ. Dortmund ý nguyện rất bình thường trực tiếp, Giang Thần Hy có thể tăng lương, nhưng là, không thể vượt qua Giers 600 vạn Champions League trong đội đỉnh lương đãi ngộ. Đối với cái này, Tô Hân trực tiếp cự tuyệt, nàng không chút khách khí vạch đến. Giers 600 vạn euro trong đội đỉnh lương đãi ngộ chẳng mấy chốc sẽ quá hạn, bởi vì theo nàng biết, Giers cũng tại cùng Dortmund đàm tục tầm, tương lai Giers tiền lương khẳng định không chỉ 600 vạn euro. Mà lại, Tô Hân minh xác vạch đến, lấy Giang Thần Hy dẫn bóng hiệu suất cùng đối Dortmund cống hiến, hắn hoàn toàn có tư cách hưởng thụ Dortmund đỉnh lương đãi ngộ. 1.000 vạn euro. Tô Hân trực tiếp nói ra cái này chào giá, yêu cầu Dortmund cho Giang Thần Hy thuế trước 1.000 vạn euro, tổng hợp thuế sau 550 vạn euro, Dortmund đỉnh lương đãi ngộ. Dù ố dễ kẻ quả quyết cự tuyệt, yêu cầu như vậy hắn thấy là công phu sư tử ngoạm, là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Công phu sư tử ngoạm. Tô Hân không chút khách khí vạch đến, 1.000 vạn euro tiền lương đãi ngộ, Giang Thần Hy tuyệt đối xứng với, mà lại cái này tiền lương đã là hơi thấp, tại Bayern Munich, Lewandowski là 800 vạn euro, Boateng là 800 vạn euro, Lam là 1.000 vạn euro, Müller là 1.000 vạn euro, Robben là 1.000 vạn euro, Schweinsteiger là 1.000 vạn euro, Ribéry đích lương hàng năm là 1.000 vạn euro, Götze là 1.200 vạn euro. Đừng nói tiền lương cao hơn cỡ giờ Mỹ ở kịp, cho dù là tại Bundesliga, chỉ là Bayern Munich một chi đội bóng, liền có 6 tên cầu thủ đích lương hàng năm tại 1.000 vạn euro trở lên. Tô Hân thái độ rất rõ ràng, bọn hắn không có công phu sư tử ngoạm, tương phản, cái này chào giá là phi thường thiết thực, ngươi dám nói Giang Thần Hy thực lực cùng năng lực so ra kém Bayern Munich những năm kia lương 1.000 vạn euro nguyên trở lên cầu thủ. Cái này là không thể nào. Chúng ta là Dortmund, không phải Bayern Munich. Dù ổ dệ kẹ phẫn nộ nói, đây là vấn đề của các ngươi, Giang Thần Hy hoàn toàn xứng với tối cao đãi ngộ, cho dù là Bundesliga đỉnh lương, hắn cũng có tư cách. Tô Hân không nhượng bộ chút nào nói, 1.000 vạn euro đều để trái cách khoa muốn thổ huyết, càng đừng đề cập 1.200 vạn euro Bundesliga đỉnh lương. 600 vạn euro, đây là câu lạc bộ danh giới cuối cùng. Dù ổ dệ kẹ nói, 9 triệu euro, đây là chúng ta danh giới cuối cùng. Tô Hân nói, nàng nhận vì yêu cầu này là 10 phần hợp lý, không nói những cái khác, Giang Thần Hy nếu là chuyển nhượng đi khác trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, lương một năm không thể so với Bundesliga đỉnh lương thiếu. Song phương khác nhau to lớn. Song phương lần này đàm phán, tan rã trong không vui. Chương 151, Lão Bản Nương Uy Vũ. Tô Hân cùng Dortmund lúc đàm phán, là mang theo Đường Tiểu Nha cùng Lục Vô Song, cái trước là trợ thủ của nàng, Lục Vô Song phụ trách pháp vụ. Song phương tan rã trong không vui, rời đi về sau. Có cái gì không hiểu liền hỏi. Tô Hân nhìn xem Đường Tiểu Nha muốn nói lại thôi, vừa cười vừa nói. Ta là nghĩ như vậy. Đường Tiểu Nha tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, lão bản là Bundesliga giày vàng, lại là liên tục hai cái mùa giải Champions League giày vàng. Chúng ta chính là trực tiếp yêu cầu 1.200 vạn Bundesliga đỉnh lương đều là chuyện đương nhiên. Vì cái gì? Vì cái gì ta chỉ nhắc tới ra 1.000 vạn euro yêu cầu, hơn nữa còn chủ động giảm xuống yêu cầu. Biểu thị 9 triệu euro là chúng ta danh giới cuối cùng. Tô Hân hỏi. Đeo nha. Đường Tiểu Nha manh gật đầu. Đây là bởi vì, vô luận là 1.200 vạn euro vẫn là 1.000 vạn euro hay là 9 triệu euro, đối với Dortmund mà nói đều là giống nhau. Tô Hân hé miệng cười một tiếng. Ý là Đường Tiểu Nha nhíu mày suy nghĩ, giật mình, bọn hắn đều sẽ không đáp ứng. Đúng thế. Tô Hân gật đầu. Nhưng là, vì cái gì phải làm như vậy? Đường Tiểu Nha không hiểu. Ngươi đến cho Tiểu Nha phân tích một chút. Tô Hân hướng về phía Lục Vô Song gật gật đầu. Nếu như ta chỗ đoán không lầm, Tiểu Hân ngươi căn bản cũng không có trông cậy vào cùng Dortmund đạt thành đàm phán chung nhận thức a. Lục Vô Song nhìn xem Tô Hân, hỏi. Đường Tiểu Nha lập tức mở to hai mắt nhìn. Tô Hân gật gật đầu. Vậy tại sao Đường Tiểu Nha hỏi? Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi sẽ nghĩ rõ ràng. Tô Hân nhìn xem Đường Tiểu Nha nói, nàng hiện tại trọng điểm bồi dưỡng Đường Tiểu Nha. Nàng hiện tại đang có mang, theo thân thể càng ngày càng nặng, không có khả năng giống như là hiện tại không rõ chi tiết, cần Đường Tiểu Nha mau chóng trưởng thành. Đường Tiểu Nha minh tư khổ tưởng, rốt cục, lông mày của nàng giãn ra. Ta hiểu được. Đường Tiểu Nha nói. Nói nghe một chút. Tô Hân nói. Đây là Vô Song tỷ cho ta dẫn dắt. Đường Tiểu Nha không có ý tứ nói, lão bản nương ngươi đã ngay từ đầu liền không phán đoán đàm phán sẽ không thành công. Điều này nói rõ lão bản là không có ý định tiếp tục tại Dortmund. Là chuẩn bị chuyển nhượng, dưới loại tình huống này, 9 triệu euro tiền lương yêu cầu, so 1.000 vạn hay là đỉnh lương càng thêm phù hợp, bởi vì nếu như đàm phán quá trình lộ ra ánh sáng ra ngoài, phản ứng của mọi người khẳng định là chúng ta không có công phu sư tử ngoạm, là Dortmund quá keo kiệt, bởi vì có Bayern Munich những cái kia ngàn vạn năm lương tình huống ở nơi đó, 9 triệu euro thật không tính không hợp thói thường yêu cầu, như vậy, cho dù là chuyển sẽ rời đi, lão bản cũng sẽ không phải chịu cái gì chỉ trích cùng phê bình. Hiện tại, đoàn đội thành viên thích xưng hô Giang Thần Hy vì lão bản, Tô Hân tự nhiên là lão bản nương. Không tệ. Tô Hân vui mừng gật đầu, khen ngợi Đường Tiểu Nha, sau đó nói, bất quá, có một chút ngươi đoán sai, Giang tiên sinh cũng không có quyết định rời đi Dortmund, không phải hắn muốn chuyển nhượng, là ta nghĩ thúc đẩy hắn chuyển nhượng. A, Đường Tiểu Nha sững sờ. Ta hiểu rõ hắn, mặc dù hắn có lẽ sẽ đi cân nhắc phải chăng muốn chuyển nhượng, nhưng là, hắn tương đối trọng cảm tình, mà lại đối với Dortmund hoàn cảnh tương đối quen thuộc, trừ phi là Dortmund làm ra phi thường chuyện quá đáng, hắn không sẽ chủ động đưa ra chuyển nhượng. Tô Hân nói, đối tại chúng ta nhà Giang tiên sinh tới nói, Dortmund không phải thích hợp sân khấu, Bundesliga cũng đã không phải là thích hợp sân khấu. Ân, ta còn có thể vì nhà chúng ta Giang tiên sinh làm quyết định. Cắt đừng nói hình như ngươi ở nhà là lão đại giống như. Lục Vô Song vừa cười vừa nói, nói trắng ra là, ngươi là tại bảo vệ nhà các ngươi Giang tiên sinh, ác nhân ngươi tới làm, Giang tiên sinh chỉ có thể là chính diện hình tượng, đến lúc đó cho dù là fan bóng đá mắng, cũng là mắng ngươi cái này người đại diện. Các ngươi đem Giang tiên sinh là kiếp trước đã tu luyện phúc khí, ngươi cái gì đều vì hắn đã suy nghĩ kỹ. Tô Hân liếc một cái mình quê mật, loại người này ghét nhất. Lão bản nương ngươi đối lão bản quá tốt rồi. Đường Tiểu Nha tán thưởng nói, vậy nếu như chuyển nhượng đi nơi nào? Có mấy cái mục đích đội bóng, còn tại châm trước. Tô Hân nói, vậy vạn nhất Dortmund thật đáp ứng 9 triệu euro chào giá đâu? Đường Tiểu Nha đột nhiên hỏi, sẽ không, bọn hắn có nghiêm khắc hạ lương. Dortmund trải qua khủng hoảng tài chính, hiện tại đối tiền lương hạn chế phi thường nghiêm ngặt. Tô Hân nói, vậy vạn nhất đâu? Đường Tiểu Nha hỏi. Tô Hân mỉm cười, đem một phần văn kiện đưa cho Đường Tiểu Nha, từ phía sau cầm lên xem xét, hít một hơi lanh khí. Phía trên này là tiền thưởng yêu cầu, là lương một năm bên ngoài tiền thưởng yêu cầu, lão bản nương liệt ra thật nhiều yêu cầu. Thí dụ như nói, nếu như Giang Thần Hy cầm tới Bundesliga giày vàng, Dortmund muốn duy nhất một lần ban thưởng Giang Thần Hy 50 vạn euro. Cầm tới Champions League giày vàng, Dortmund muốn duy nhất một lần ban thưởng Giang Thần Hy 80 vạn euro, đồng thời cầm tới thi đấu vòng tròn giày vàng cùng Champions League giày vàng, ban thưởng thì là 150 vạn euro. Ngoài ra, nếu như cầm tới Bundesliga quán quân, Dortmund muốn duy nhất một lần ban thưởng Giang Thần Hy 100 vạn euro, nếu như cầm tới Champions League quán quân, muốn duy nhất một lần ban thưởng Giang Thần Hy 2 triệu euro, nếu như cầm tới thi đấu vòng tròn cùng Champions League song quan vương, thì là duy nhất một lần ban thưởng 400 vạn euro, N. Ngoài ra còn có suất trang phí, liên tục thắng trận tiền thưởng loại hình. Đường Tiểu Nha thô sơ giản lược tính toán một chút, nếu như Giang Thần Hy thật dẫn đầu Dortmund cầm tới thi đấu vòng tròn cùng Champions League song quan vương, Dortmund câu lạc bộ muốn duy nhất một lần ban thưởng 550 vạn euro, nếu như tính luôn suất trang phí cùng liên tục thắng trận tiền thưởng lời nói, nhiều nhất cao tới 700 vạn euro, cái này đã vượt qua 9 triệu euro thuế trước, thuế sau 490 vạn euro. Đích lương hàng năm đãi ngộ, bởi vì, dựa theo Tô Hân trên văn kiện yêu cầu, những phần thưởng này đều phải là thuế sau. Là thuế sau. Thuế sau. Thuế sau. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Tính như vậy, nếu như Dortmund đồng ý theo chiếu điều kiện như vậy tục tầm, như vậy, Giang Thần Hy nếu quả như thật dẫn đầu Dortmund cầm tới Champions League cùng Bundesliga song quan vương, Dortmund một năm muốn vì hắn mở ra tiếp cận 1.400 vạn euro thuế sau tiền lương. Nước Đức thuế suất rất nặng, thuế trước. Đây cơ hội chính là thuế trước 2.600 vạn euro. Dortmund trừ phi là điên rồi mới chịu đáp ứng. Đường Tiểu Nha hít thở sâu một hơi, khó trách lão bản nương một bộ đã tính trước. Nàng nhìn xem tuổi trẻ lão bản nương, kinh động như gặp thiên nhân, kính nể không thôi. Ngươi biết hâm mô hướng Dortmund nói ra tiền lương yêu cầu là bao nhiêu không? Tô Hân nói, là 700 vạn euro. Đường Tiểu Nha nói, nàng xem qua tài liệu tương quan. Đúng vậy à? Ngay cả hâm mô cũng dám nói ra 700 vạn euro yêu cầu, chúng ta nói ra 9 triệu euro yêu cầu, fan bóng đá cùng truyền thông chắc chắn sẽ không cảm giác cho chúng ta đòi hỏi nhiều. Tô Hân nói, mà lại, Bayern Munich cho hâm mô mở ra tiền lương là thuế trước 1.000 vạn euro. Đừng chứng ta cũng là tin tức mới vừa nhận được. Lục Vô Song nói, dương lên điện thoại. Đường Tiểu Nha cũng là một mặt tiếc nuối, nếu là sớm một chút chiếm được tin tức này, vừa rồi lúc đàm phán, trực tiếp cầm lời này nện dù ô dễ kẻ. Ngẫm lại liền rất bình thường thoải mái. Nàng Đường Tiểu Nha xem thường nhất móc tắc tắc người. Phần này tiền thưởng phương án, trên cơ bản không có cơ hội lấy ra, 9 triệu euro bọn hắn đều sẽ không đồng ý. Lục Vô Song nói. Tô Hân gật gật đầu, dựa theo nàng dự đoán, cũng không cần xuất ra phần này tiền thưởng phương án, bởi vì này bằng với là triệt để vạch mặt. Hiện tại hết thể đều đang nắm giữ. Lão bản nương uy vũ. Đường Tiểu Nha trong mắt tỏa ánh sáng, lão bản nương hiện tại chính là nhân sinh của nàng tọa độ cùng phương hướng. Dù ố dễ kẹ rời đi về sau, lập tức cùng câu lạc bộ chủ tịch gì nhát. Bạn tiến hành điện thoại liên lạc, hướng chủ tịch tiên sinh kỹ càng giảng thuật lần này tục tầm đàm phán quá trình. 9 triệu euro, không có khả năng. Bạn trầm ngâm một chút nói, này lại đánh vỡ đội bóng tiền lương cân bằng, gây nên phản ứng dây chuyền. Chủ tịch tiên sinh, dù ố dễ kẻ trong miệng đắng chát, nói, 600 vạn euro, căn bản là không có cách thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm thật lâu, truyền đến chủ tịch tiên sinh thanh âm, 650 vạn euro, đây là ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là dù ố dễ kẻ nói, không có thế nhưng là, gì nhát, bạn nói, Giang hiện tại cùng câu lạc bộ còn có 3 năm hiệp ước, chúng ta không đổi, tục tầm có thể từ từ nói chuyện nha. Chương 152, hôn kỳ. Ngày 12 tháng 7, Giang Thần Hy từ dưới giường khách sạn kêu một cỗ bảo mẫu xe, chở phụ mẫu, bạn gái Tô Hân, người một nhà đi đến Rio de Janeiro sân bay tiếp từ nước Mỹ đi tới Tô Hân phụ mẫu. Nhìn thấy tương lai cha vợ cùng mẹ vợ thời điểm, Giang Thần Hy hơi kinh ngạc. Thật sự là Tô Trọng Minh cùng Chu Như ăn mặc quá mốt. Tô Hân lão ba Tô Trọng Minh một thân tư nhân đặt trước chế trang phục bình thường, mang theo một đỉnh lễ phép, phi thường tinh thần, hiển nhiên là một vị lao xoay ca, mà tương lai mẹ vợ Chu Như phi thường xinh đẹp, sắc thực nói là bảo dưỡng cực kỳ tốt, sắp 50 tuổi người, sắc mặt hồng nhuận, làn da trắng nõn, một thân sần sám, rất bình thường, có khí chất, có cái từ gọi tiểu thư khuê các. Giang Thần Hy nhìn thấy mẹ vợ lần đầu tiên, liền nghĩ đến cái từ này. Đây là Giang Thần Hy cùng Tô Hân thương lượng về sau quyết định, mời Tô Hân ba ba mụ mụ đến bờ ra dịu nhìn luật cục trận chung kết, thuận tiện du lịch, cũng làm cho song phương phụ mẫu gặp mặt, điều này có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa không khí ngột ngạt, không có tâm bệnh. Mama, ta rất nhớ ngươi nha. Tô Hân đi lên liền dắt Chu Như tay, ngọt ngào nói. Nghĩ mama, cũng không biết về nhà. Chu Như cưng chiều sờ lên nữ nhi đầu, ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía nữ nhi phần bụng, cái này khiến Tô Hân xấu hổ đỏ mặt. Hừ. Tô Trọng Minh hừ một tiếng. Thân ra, một đường vất vả. Giang Tiểu Bình đi lên, muốn giúp lấy Tô Trọng Minh xách hành lý, Giang Thần Hy lên mau, từ Tô Trọng Minh trong tay nhận lấy hành lễ, thúc thúc tốt. Cha, Thần Hy nói chuyện cùng ngươi đâu? Tô Hân sáng giọng. Ân. Tô Trọng Minh lúc này mới khẽ gật đầu, sau đó đôi Giang Tiểu Bình gật đầu mỉm cười, để các ngươi đợi lâu, máy bay hơi trễ điểm. Cái này khiến Giang Thần Hy thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Tô Hân ba ba sẽ cùng lao ba bày sắc mặt. Bây giờ thấy cái này thái độ, hắn yên tâm, xem ra cha vợ chỉ là đối cá nhân hắn còn có chút bất mãn mà thôi, cái này có thể lý giải. Sau đó, trên đường đi, Tô Trọng Minh cùng Giang Tiểu Bình vậy mà lời nói thật vui, mà Chu Như cùng Lưu Tuệ Phương cũng là trò chuyện không tệ. Điều này cũng làm cho Tô Hân cùng Giang Thần Hy đều thở phào một cái, xong rồi. Cha mẹ ta người rất tốt ta. Giang Thần Hy thấp giọng nói. Đức hạnh. Tô Hân trợn nhìn Giang Thần Hy một chút, lại gần, vuốt ve bụng của mình. Nhỏ giọng nói, ngươi muốn cảm tạ bà bảo, không phải, hừ hừ. Giang Thần Hy mỉm cười, nắm chặt Tô Hân tay nhỏ, còn không phải công lao của ta. Đúng là muốn cảm tạ Tô Hân trong bụng bà bảo, ngay từ đầu từ Tô Hân trong điện thoại, biết được Tô Hân đã mang thai, bên đầu điện thoại kia Tô Trọng Minh lập tức bạo tẩu, la hét muốn tới đánh gãy cái kia thẳng dành con chân. Bất quá, tại Tô Hân nũng nịu, hết lời ngon ngọt, mặt khác thêm uy hiếp tình huống dưới, Tô Trọng Minh lớn hơn nữa khí cũng phải nhận lấy, nữ nhi đều mang thai. Còn có thể làm gì? Mà lại nói lời nói thật, đối ở hiện tại Giang Thần Hy, Tô Trọng Minh vẫn là rất hài lòng, mặc dù nước Mỹ là bóng đá hoang mạc, nhưng là, Tô Trọng Minh đối bóng đá vẫn tương đối hiểu rõ, trước đây hắn tại Ý làm việc qua, thậm chí còn nhìn qua mấy trận CJA tranh tài, Giang Thần Hy hiện tại là nổi danh thế giới ngôi sao bóng đá, không nói những cái khác, chính là tại nước Mỹ, Giang Thần Hy đại ngôn Adidas cùng Thụy Sĩ Jin dạn sở tập đoàn cùng Hoa Hạ Duy Hoa nhãn hiệu quảng cáo đều có thể. Thường thường nhìn thấy. Từ kinh tế năng lực đi lên nói, Giang Thần Hy đã tuyệt đối phù hợp Tô Trọng Minh yêu cầu. Còn nữa, bởi vì nữ nhi nguyên nhân, hắn cũng từ đầu đến cuối đối Giang Thần Hy có chỗ chú ý, có một chút là để Tô Trọng Minh rất hài lòng, cứ việc tuổi nhỏ thành danh, nhưng là, Giang Thần Hy sinh hoạt cá nhân phi thường kiểm điểm, chưa từng nhìn thấy liên quan tới hắn trêu hoa ghẹo nguyệt tin tức, truyền thông đối với Giang Thần Hy đưa tin phi thường chính diện, đây là một cái huấn luyện của ma, ngoại trừ huấn luyện cùng tranh tài bên ngoài, chính là làm bạn gái Tô Hân. Điểm này, không có người nào cha vợ không thích. Về phần nói kia có chút khó chịu, đây là nguồn gốc từ cha vợ đối con rể thiên nhiên thái độ, không sao. Gia trưởng hai bên mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là, xét thấy sắp thăng cấp vì gia gia mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại tình huống đặc biệt, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Lần này gặp mặt, trọng điểm là thảo luận hôn lễ ngày tốt, cùng một chút chi tiết vấn đề. Những này đều không phải là Giang Thần Hy cùng Tô Hân có thể quan tâm, gia trưởng hai bên thảo luận khí thế ngất trời. Ngày 14 tháng 7, 20 giới vượt cục trận chung kết tại Rio de Janeiro mà cờ nã đại cầu trận cử hành, giao đấu song phương là nước Đức đội cùng Argentina đội. Giang Thần Hy cùng Tô Hân cùng song phương phụ mẫu cùng một chỗ, tại mà gần nạ đại cầu trận khách quý bao xương quan sát trận này vượt cuộc trận chung kết. Trước khi đến khách quý bao xương trên đường, Giang Thần Hy gặp FIFA chủ tịch Blatter một nhóm, từ phía sau chủ động cùng Giang Thần Hy chào hỏi, đồng thời cùng vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá hàn huyên hai câu. Thấy cảnh này, Tô Trọng Minh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn biết con rể hiện tại là đại cầu tinh, không nghĩ tới lại nhưng đã đến dạng này cấp bậc, có thể làm cho FIFA chủ tịch chủ động chào hỏi. Toàn bộ thế giới giới bóng đá ngôi sao bóng đá, một đôi tay, một đôi chân có thể đếm ra, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Nước Đức đội cùng Argentina đội đều là lấy tiểu tổ đầu danh tấn cấp vượt cuộc trận chung kết, nước Đức 1-8 trận chung kết thêm lúc thi đấu 2-1 chiến thắng Algeria, 1-4 trận chung kết 1-0 nhỏ thắng nước Pháp, bán kết 7-1 quét ngang đội chủ nhà Brazil, tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến toàn thắng đầu danh ra biên Argentina đấu vòng loại giai đoạn lấy 1-0 điểm số tuần tự chiến thắng Thụy Sĩ cùng Bỉ. Bán kết bằng vào tại penalty đại chiến bên trong biểu hiện xuất sắc 4-2 tấn cấp trận chung kết. Trận này trận chung kết, song phương ngươi tới ta đi, nhưng ở thông thường thời gian 90 phút bên trong vẫn là lẫn nhau nộp giấy trắng, thẳng đến thêm lúc thi đấu tiến hành đến 113 phút, GTZE tuyệt sắt dẫn bóng trợ giúp nước Đức đội cầm xuống đội sử cái thứ tư cúp vô địch thế giới. Theo trọng tài cái còi tiếng vang lên, nước Đức đội thời gian qua đi 24 niên lại lần nữa nâng lên lượt cúp, cái này cũng là bọn hắn trương 4 cái cúp vô địch thế giới. Mà cứ việc đánh đến nôn mửa, Messi vẫn không thể nào đã được như nguyện, mà hắn sau trận đấu nhìn về phía cúp ánh mắt cũng trở thành rất nhiều fan bóng đá nhớ lại năm 2014 mùa hè khó mà tiêu tan một cái hình tượng. Lửa nóng ướt cúp kết thúc. Giang Thần Hy một nhà rời đi bờ Gia Diệu, tiến về nước Mỹ, chính thức bái phỏng Tô Hân trong nhà. Liên quan tới hắn cùng Tô Hân hôn kỳ, gia trưởng hai bên tuyển mấy ngày tháng tốt, sau đó trưng cầu Tô Hân cùng Giang Thần Hy ý kiến về sau, cũng định ra tới, ngay tại ngày mùng ngày 7 tháng 9. Đến lúc đó chính là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, thi đấu vòng tròn đem ngừng, Giang Thần Hy có thời gian đến tổ chức hôn lễ của mình. Tại Tô Hân trong nhà ngây người không đến một tuần lễ thời gian, Giang Thần Hy liền rời đi, hắn trước đem phụ mẫu đưa về phát huy trong nước chuyến bay, sau đó cùng Tô Hân cùng một chỗ bay tới nước Đức, Dortmund mới mùa giải tập huấn muốn bắt đầu. Dortmund cũng đã tuyên bố đại soái mới nhân tuyển, đến từ mà nước Đức bản thổ huấn luyện viên Thomas, theo chấp trưởng tân khoa châu Âu quán quân. Vị này nước Đức bản thổ huấn luyện viên lý lịch cùng Dortmund trước nhâm giáo chủ luyện Klopp có kinh người tương tự, Klopp tại chấp giáo Dortmund trước đó, tại mà chấp giáo dài đến 8 năm lâu, mà hắn lúc trước rời đi mà về sau, chính là trèo tiếp nhận mà huấn luyện viên trưởng, từ năm 2008 đến năm 2014, theo chấp giáo mà cũng dài đến 6 năm lâu, hiện tại, Klopp chân trước rời đi, Dortmund lập tức từ mà đào tới tốt trèo. Ngay tại Giang Thần Hy trở lại Dortmund, bắt đầu mới mùa giải tập huấn ngày thứ 2. Nước Đức kỷ cờ đột nhiên tuôn ra mánh liệu, Giang Thần Hy cùng Dortmund tục tầm đàm phán tiếp cận vỡ tan. Chương 153, phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Dortmund câu lạc bộ quản lý Watts đem trong tay kỷ cờ hung hăng ngã ở trên bàn công tác. Mới nhất kỷ cờ đưa tin nói, Dortmund cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, đồng thời độ cao hoài nghi song phương tục tầm đàm phán tiếp cận vỡ tan. Bọn hắn chứng cứ là Giang Thần Hy người đại diện Tô Hân xuất hiện tại London, cùng Chelsea phương diện khả năng đã có tiếp xúc. Dortmund nói cùng Giang tục tầm tiến triển lạc quan, nhưng là, chúng ta đạt được tin tức hiển nhiên bộ dáng không phải vậy, song phương khác nhau phi thường lớn, đến mức tục tầm đàm phán đã tạm thời gác lại. Ngay tại hôm qua, Giang bạn gái kiêm người đại diện Tô Hân xuất hiện ở London một chỗ quán cà phê, nhà này quán cà phê người đầu tư bao quát Chelsea thể dục chủ quản Gờ Già Ngộ Hìa Ất Cái ạ. Cứ việc kỷ cỡ cũng không có đập tới Tô Hân cùng Gờ Già Ngộ Hìa Ất Cái gặp mặt ảnh chụp. Thậm chí liền ngay cả Gờ Già Ngộ Hìa Ất Cả phải chăng lúc ấy cũng tại quán cà phê đều không được biết, nhưng là, làm Giang Thần Hy người đại diện cùng bạn gái Tô Hân tại thời gian này tiết điểm xuất hiện tại có Chelsea thể dục chủ quản Gờ Già Ngộ Hìa Ất Cả cổ phần quán cà phê, cái này đã làm cho nghiền ngẫm, hiển nhiên không có nhiễm tin tưởng Tô Hân chỉ là đi uống một chén cà phê. Đây là ký giả truyền thông tạm thời còn không có biết được Tô Hân đã đang có mang, bằng không, vấn đề này liền càng thêm rõ ràng. Người phụ nữ có thai là tận lực phòng ngừa uống cà phê. Hoặc suy nghĩ một lát, gọi điện thoại cho câu lạc bộ thể dục chủ quản Du Ô Dễ Kẻ. Ân, là ta ở văn phòng, ngươi bây giờ có thời gian đến một chuyến sao? Truyền thông chỉ là suy đoán Tô Hân London chi hành cùng Chelsea có quan hệ, nhưng là, hoặc lại phán đoán đây nhất định là có không thể cho ai biết hành vi, bởi vì hoặc mở ra ngăn kéo, bên trong có một phần bản phát, chính là Chelsea phương diện gửi tới hỏi giá bản phát, hỏi thăm Dortmund phải chăng cố ý nhượng lại Giang Thần Hy. Dortmund vì Giang Thần Hy thiết chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch là 4.000 vạn euro, bất quá, nếu như Giang Thần Hy một cái mùa giải giá thị trường vượt qua 5.000 vạn euro về sau, phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản đem mất đi hiệu lực,

hắn liền đem cùng Barcelona ký tên một phần trong vòng 5 năm hiệp ước. Liverpool phương diện tại câu lạc bộ chính thức website bên trên ban bố một phần chính thức tuyên bố bên trong, Liverpool viết, hôm nay, chúng ta đem tuyên bố như sau có quan hệ Suarez tin tức. Liverpool câu lạc bộ xác nhận, chúng ta đã cùng La Liga đội bóng Barcelona đạt thành chung nhận thức, Suarez tức sắp rời đi sân Anfield, chính thức gia nhập Liên minh Barca. Hiện tại, chúng ta đã phê chuẩn Suarez bản nhân cùng Barcelona thảo luận người vấn đề đãi ngộ. Tại hết thể thủ tục hoàn tất về sau, Suarez đem chính thức trở thành nhất danh Barcelona cầu thủ. Cảm tạ Suarez tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong vì Liverpool làm ra đột xuất cống hiến. Liverpool câu lạc bộ trên dưới mỗi một tên nhân viên công tác, đều hy vọng Suarez cùng với người nhà hết thể mạnh khỏe. Ngay tại toàn cầu fan bóng đá đều tại vì cái này giá trên trời chuyển sẽ khiếp sợ thời điểm, vẹn vẹn 5 giờ về sau, Liverpool câu lạc bộ lại tại tuyên bố một cái bạo tạc tính chất tin tức. Chương 154, báo giá, 2 hợp 1 chương tiết. Suarez gia nhập Liên minh Barcelona, lập tức quanh động toàn bộ thế giới giới bóng đá. Theo Suarez gia nhập Liên minh, Barca đã gom góp Messi, Suarez, Neymar ba vị thế giới hiện tại bên trên tốt nhất một trong phong tuyến cầu thủ, một cái đủ để khiến tất cả đội bóng sợ 2M, Messi, S, Suarez, N, Neymar, tổ hợp hành không xuất thế. MSN là Michael Joseph kỳ hạ một cái lôi cuốn phần mềm trang, nhưng 3K MSN tuyệt đối không có một câu nói nhảm. Tại vừa mới kết thúc gật cột bên trên, ba người đã theo thứ tự là Argentina, Uruguay, Brazil ba chi hảo cường đầu bài, trong câu lạc bộ, cũng đều là danh chấn tứ phương đại sát khí. Mùa giải trước, Messi thi đấu vòng tròn thêm trang tí onlit ra sân 38 lần, đánh vào 36 cầu cống hiến 11 lần trợ công. Suarez thi đấu vòng tròn xuất chiến 33 trận đánh vào 31 cầu cống hiến 12 trợ công. Neymar thi đấu vòng tròn thêm trang tí onlit ra sân 36 lần, đánh vào 13 cầu cống hiến 11 trợ công. Cộng lại, không tính những cái kia đếm không hết cúp thi đấu, vẹn vẹn thi đấu vòng tròn cùng trang tí onlit dạng này đỉnh tiêm thi đấu sự tình. MSN 3 người tổ hợp mùa giải trước liền đánh vào 80 cầu, còn đưa ra 34 lần trợ công, cống hiến 114 cầu. Toàn bộ giới bóng đá đều đang đàm luận Barcelona MSN, ngoài ra, lại thêm có được BBC, Benzema, Bale, CR, Real Madrid, La Liga thi đấu vòng tròn trong lúc nhất thời danh tiếng không hai. Ngoài ra, Suarez giá trị bản thân cũng đã trở thành truyền thông nhiệt nghị tiêu điểm, 8.100 vạn euro chuyển nhượng phí, khiến cho Suarez trở thành gần với Neymar 9.700 vạn euro chuyển nhượng phí, trở thành Barcelona trong lịch sử thứ 2 giá trị bản thân dẫn viện binh. Barcelona bên này đang vì MSN tổ hợp hành không xuất thế mà hân hoan nhẹ cẫng, nước Anh bên kia cũng tại nhiệt nghị khoản này chuyển nhượng. Một phương diện, một bộ phận nước Anh truyền thông tại gào thét, cho rằng Suarez rời đi, là tờ giờ mỉ ở kiếm lại một vị đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá sói mòn. Một mặt khác, còn có nước Anh truyền thông đang vì Liverpool điểm tán, cho rằng đội bóng tại thời gian này tiết điểm bán đi Suarez cái này đại phiền thoái, đồng thời kiếm lấy 8.100 vạn euro chuyển nhượng phí là phi thường sáng suốt. Hiện tại liền nhìn Liverpool sẽ đưa vào cái kia tiên phong đến thay thế Suarez. Đương nhiên, không ít Liverpool fan bóng đá còn là đối với đội bóng bán đi Suarez biểu thị bất mãn. Liverpool muốn tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, nhất định phải có một vị siêu cấp xạ thủ. Theo bọn hắn nghĩ, muốn tìm được một vị có thể thay thế Suarez tiên phong, rất khó. Liverpool dẫn viện binh còn không có tin tức, bọn hắn lập tức tuyên bố một cái có tính chấn động tin tức. Năm 2014 ngày 23 tháng 7 đêm khuya, tờ giờ Mỹ ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool câu lạc bộ chính thức tuyên bố cùng nước Đức người dẫn. Klopp chính thức hợp đồng. Klopp thay thế đã rời chức rổ giờ trở thành Liverpool đại soái mới. Sau đó, nước Anh truyền thông đưa tin, Klopp thu hoạch được một phần trong vòng 3 năm hợp đồng, lương một năm ước là 400 vạn bảng Anh. Tân khoa châu Âu quán quân huấn luyện viên gia nhập liên minh Liverpool, lập tức dẫn nổ Liverpool fan bóng đá nhiệt tình. Bọn hắn tạm thời đem Suarez rời đi tâm tình bất mãn buông xuống. Đối cờ lốp gia nhập liên minh vui mừng khôn xiết. Dù sao, so sánh với rộ giờ, cờ lốp vô luận là người lý lịch, vẫn là chấp giáo phong cách, đều đủ để thỏa mãn Liverpool fan bóng đá chờ mong. Suarez gia nhập liên minh Barcelona, giống như là một đầu lớn cá nheo tiến vào hồ nước, lập tức đưa tới toàn bộ chuyển nhượng thị trường chấn động. Truyền thông cùng fan bóng đá chấn kinh tại Suarez 8.100 vạn euro giá trên trời chuyển nhượng phí đồng thời, cũng bắt đầu nhiệt nghị một cái khác đỉnh tiêm xạ thủ. Dortmund số 10 cầu thủ nếu như chuyển nhượng, giá trị bản thân đem sẽ đạt tới nhiều ít. Theo truyền thông buộc ra Giang Thần Hy cùng Dortmund tụ tập lâm vào cục diện bế tắc, liên quan tới Giang Thần Hy khả năng chuyển sẽ rời đi Dortmund tin tức cũng xôn xao. Chelsea sớm đã bị nghe đồn chính đang theo đuổi Giang Thần Hy. Hiện tại, Liverpool bán đi Suarez, tay cầm 8.100 vạn euro thu nhập chuyển nhượng tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ, kiếm chỉ người nào. Rất nhanh nước Anh truyền thông tuân ra Liverpool đối Giang Thần Hy cảm thấy hứng thú tin tức, lý do của bọn hắn phi thường sung túc, Liverpool đại soái mới là Klopp A, trước Dortmund huấn luyện viên trưởng muốn tại phong tuyến bù mạnh, còn có cái nào cầu thủ so Giang Thần Hy càng thêm phù hợp Klopp yêu cầu. Ngoài ra, Tuttport cũng báo cáo Juventus cố ý đưa vào Giang Thần Hy tin tức. Milan báo thể thao thì biểu thị, AC Milan đã tại đường đường chính chính cân nhắc như thế nào gom góp tài chính đưa vào Giang Thần Hy công việc. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, hoàn toàn không ảnh hưởng tới ngay tại chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải Giang Thần Hy. Các phóng viên chạy tới phỏng vấn hắn, hỏi thăm hắn có quan hệ những này chuyển nhượng nghe đồn tin tức. Giang Thần Hy biểu thị mình là Dortmund cầu thủ, hiện tại cũng ngay tại vì mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu, hoàn mỹ cân nhắc còn lại. Ta cùng câu lạc bộ ngay tại liên tục tầm tiến hành đàm phán, cái này đã nói lên hết thảy. Giang Thần Hy nói, nếu như có vấn đề gì, các ngươi có thể đi hỏi câu lạc bộ cùng ta người đại diện. Câu trả lời này, phi thường chính thức, cũng phi thường hoàn mỹ, chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Ngay lúc này, nước Đức báo hiệu đột nhiên tuôn ra mánh liệu, vạch đến Dortmund cùng Giang Thần Hy tục tầm lâm vào cục diện bế tắc nguyên nhân. Giang Thần Hy yêu cầu Dortmund đỉnh lương đãi ngộ, nhưng là, song phương tại tiền lương đãi ngộ bên trên kém cách rất lớn, không cách nào đạt thành chung nhận thức. Dortmund trong quán bar, Dortmund fan bóng đá đều tại nhiệt nghị chuyện này, Giang Thần Hy có thể hay không hoàn thành tục tầm, hoặc là nói, Giang Thần Hy có thể hay không lưu tại Dortmund. Đây là Dortmund fan bóng đá hiện tại chuyện quan tâm nhất. Ta liền biết, Giang đây là tại thừa cơ áp chế câu lạc bộ. Có fan bóng đá tức giận bất bình nói. Đừng nói như vậy, ta cảm thấy Giang yêu cầu đỉnh lương không có vấn đề a. Có người phản bác nói, hắn chẳng lẽ không xứng với đỉnh lương đãi ngộ. Dortmund fan bóng đá nhào nhào cai vã. Cuối cùng, tất cả mọi người ý thức được một điểm, Giang Thần Hy yêu cầu đỉnh lương đãi ngộ, cái này đỉnh lương mức là nhiều ít. Rất nhanh, nọ vừa hình báo chiều cấp ra đáp án. 9 triệu euro. Đồng thời, nọ vừa hình báo chiều bên trên còn liệt kê ra Bundesliga trước mắt lương cao cầu thủ tình huống cụ thể. Tại Bayern Munich, Lewandowski là 800 vạn euro, Boateng là 800 vạn euro, Lam là 1.000 vạn euro, Müller là 1.000 vạn euro, Robben là 1.000 vạn euro, Schweinsteiger là 1.000 vạn euro, Ribery đích lương hàng năm là 1.000 vạn euro, Götze là 1.200 vạn euro. Đồng thời, nọ vừa hình báo chiều vạch trần. Dortmund câu lạc bộ chỉ nguyện ý cho Giang Thần Hy 650 vạn euro tiền lương đãi ngộ, song phương khác nhau to lớn. Cuối cùng, nọ vừa hình báo chiều tại trong báo cáo biểu thị, 9 triệu euro trong đội đỉnh lương đãi ngộ, nhìn không có thể tiếp nhận, nhưng là, từ Giang tại gia nhập liên minh Dortmund một cái mùa giải biểu hiện đến xem hắn dẫn bóng số liệu, yêu cầu này cũng không phải là công phu sư tử ngoạng, Dortmund hẳn là chăm chú cân nhắc, một cái như thế ưu tú cầu thủ, đưa ra yêu cầu như vậy, thật quá phận sao. Bản này đưa tin vừa ra tới, Dortmund fan bóng đá lập tức thống nhất nhận biết. 9 triệu euro. Đúng là có chút cao, nhưng là, Giang xứng với A. Ta không cảm thấy Giang tiền lương yêu cầu rất quá đáng. Nhìn xem Giang dẫn bóng số liệu, ta không rõ câu lạc bộ nghĩ như thế nào, 650 vạn euro thật không thích hợp. Tại phương Tây xã hội, đàm tiền thật rất bình thường, bọn hắn thờ phụng quan điểm là, ta giao ra bao nhiêu, liền xứng với cầm tới dạng gì đãi ngộ. Không có tương đối không có thương tổn. 9 triệu euro đỉnh lương yêu cầu, tại Dortmund cao tầng trong mắt là không có thể tiếp nhận, là công phu sư tử ngoạm, nhưng là, có Bayern Munich những cái kia động một tí ngàn vạn euro lương một năm ví dụ ở nơi đó, fan bóng đá cùng truyền thông cũng không cho rằng Giang Thần Hy yêu cầu có cái gì quá phận. Cái này, Dortmund câu lạc bộ nhức đầu. Hỗn đản. Dortmund câu lạc bộ quản lý hoặc phẫn nộ đem nỏ vừa hình báo chiều ném vào trên mặt bàn. Nhất định là nữ nhân kia tiết lộ ra ngoài. Truyền thông đưa tin chính xác như thế số lượng. Cái này hiển nhiên là có người cố ý tiết lộ ra ngoài, Dortmund bên này chắc chắn sẽ không tiết lộ. Như vậy, chỉ có một khả năng, đây là Tô Hân bên kia tiết lộ ra ngoài, nàng cái này là muốn lợi dụng truyền thông đối Dortmund câu lạc bộ tạo áp lực. Nói một chút đi, chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này? Hoặc hỏi, 9 triệu euro, có lẽ Dortmund thể dục chủ quản dù ô dễ cái nói. Không có khả năng. Duy trì tiền lương cân bằng, là chúng ta ranh giới cuối cùng, không dùng đánh vỡ. Hoặc chém đinh chặt sắt nói, trải qua khủng hoảng tài chính, suýt nữa phá sản về sau, Dortmund hấp thụ giáo huấn, tại hạn chế cầu thủ tiền lương phương diện phi thường kiên quyết, chủ tịch ý của tiên sinh rất rõ ràng, 650 vạn euro là ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là, tình huống hiện tại là, 650 vạn euro căn bản là không có cách để Giang hài lòng. Dù ô dễ kẻ nói, có lẽ chúng ta hẳn là thích hợp cải biến sách lược, hiện tại cầu thủ chuyển nhượng phí cùng tiền lương đãi ngộ đều rõ ràng tràn giá, chúng ta hẳn là có thay đổi. Không có khả năng. Hoặc nói, hoặc tại Dortmund câu lạc bộ quyền thế cùng địa vị muốn ở bên rủ ô dễ kẻ phía trên, mà lại trọng yếu nhất chính là hoặc phía sau là câu lạc bộ chủ tịch gì nhát. Bản, nhìn thấy hoặc thái độ này, dù ô dễ kẻ ngầm miệng. Ngay lúc này, cửa ban công bị gõ. Tiến đến. Trợ lý tiến đến, nhìn một chút trong văn phòng ngưng trọng bầu không khí, cẩn thận từng ly từng tí nói nói, đây là Chelsea câu lạc bộ bản phát, bọn hắn báo giá cầu mua giang. Hoặc phất phất tay, ra hiệu trợ lý ra ngoài. 4.000 vạn euro. Đây là Chelsea đối đem Giang Thần Hy chính thức báo giá, cũng là cho đến tận này Dortmund câu lạc bộ nhận được phần thứ nhất cầu mua Giang Thần Hy chính thức báo giá. Xem một chút đi, bắt đầu. Hoặc tức giận nói, là hắn biết, truyền thông đưa tin ra Dortmund cùng Giang Thần Hy đàm phán chi tiết về sau, những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng khẳng định sẽ cho rằng cơ hội tới, tựa như là cá mập người thấy mùi máu tươi, sẽ chen chúc mà tới, Chelsea sẽ không là cái thứ nhất báo giá đội bóng, đằng sau khẳng định còn có. Nếu như chúng ta thật không cách nào thỏa mãn Giang tiền lương yêu cầu, như vậy chỉ có một kết quả. Dù ố dệ kẹ trầm ngâm một lát, mặc dù hắn cũng không nói đến là kết quả gì, nhưng là, hoặc biết dù ố dệ kẹ ý tứ, nếu như đàm phán hoàn toàn vỡ tan, lưu không được người, như vậy, chỉ có một kết quả, đó chính là, hâm mô sự kiện tái diễn. Liên quan tới Dortmund câu lạc bộ cùng Giang Thần Hy phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, bọn hắn kín đáo phân tích, cái này cái điều khoản ý nghĩa thực tế ở chỗ. Nếu có câu lạc bộ ra giá vượt qua 4.000 vạn euro, như vậy, chẳng khác nào là kích phát Giang Thần Hy rời đội điều khoản. Đó cũng không phải mang ý nghĩa chỉ cần 4.000 vạn euro liền có thể có được Giang Thần Hy, mà là mang ý nghĩa, tại Giang Thần Hy cùng Dortmund câu lạc bộ đàm phán vỡ tan tình huống dưới, bình thường thao tác. Dưới, Giang Thần Hy sẽ tiến vào đến chuyển nhượng thị trường, sau đó chính là người trả giá cao được chi. Đương nhiên, Dortmund cũng có thể ép ở lại Giang Thần Hy, không cho phép hắn chuyển nhượng, nhưng là... Cái này thế tất là lưỡng bại câu thương tình huống. Khẳng định là nữ nhân kia để lộ đi ra. Và xoán hận nói. Chelsea lần thứ nhất báo giá liền thẻ chuẩn 4.000 vạn euro bằng giá. Hắn cũng không cho rằng này lại là trùng hợp. Khẳng định là Giang Thần Hy phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản tiết lộ ra ngoài. Là ai tiết lộ ra ngoài? Đáp án rõ ràng. Chúng ta làm sao hồi phục Chelsea? Dù ô dễ cái hỏi. Nói cho Chelsea người, Giang là hàng không bán. Và cười lạnh một tiếng nói. Dù ô dễ kẹ nghe vậy, không hề rời đi nói chuyện, mà là tại suy nghĩ, sau đó gật gật đầu, tốt à, nhìn xem Chelsea người sẽ làm sao đáp lại rồi nói sau. Cứ việc hai người đều cũng không nói đến câu nói kia, nhưng là, hai vị Dortmund cao tầng trong lòng đều biết, bọn hắn cũng không hoàn toàn bài xích Giang Thần Hy chuyển nhượng khả năng. Liên nhìn những cái kia cầu mua Giang Thần Hy đội bóng báo giá có thể hay không để Dortmund hài lòng. Từ GTZE đến Hâm Mô, lại đến bây giờ Giang Thần Hy, tại Dortmund. Chưa từng có cái gì chân chính hàng không bán, cho dù là gì ớt, chỉ cần giá trên trời đập tới, Dortmund cũng không phải là không có gật đầu khả năng. Rất nhanh, truyền thông liền đưa tin ra Chelsea đã chính thức hướng Dortmund báo giá cầu mua Giang Thần Hy tin tức. Toàn bộ châu Âu truyền thông cũng đang thảo luận Giang Thần Hy cùng Chelsea, cùng Liverpool cùng AC Milan chờ đội bóng ở giữa chuyển nhượng khả năng. Một hồi truyền thông đưa tin nói Chelsea đối Giang Thần Hy tình thế bắt buộc. Một hồi nước Anh truyền thông còn nói Liverpool mới nhâm giáo chủ luyện cờ lốp cùng cao tầng gặp gỡ, điểm danh muốn Giang Thần Hy. Một hồi Milan truyền thông còn nói, AC Met bắt lao bản bẹt lật cổ nỉ phi thường xem trọng vị này Trung Quốc xạ thủ dẫn đầu đen đỏ quân đoàn quay về huy hoàng. Một hồi, tỏ gì nổ truyền thông cũng đang nói, phi ạt tập đoàn muốn bơm tiền, liền vì đưa vào Giang Thần Hy chuyên dụng tài chính. Trong lúc nhất thời, tại Dortmund fan bóng đá xem ra, Giang Thần Hy tựa hồ là khẳng định phải rời đi Dortmund. Liền nhìn lại cái nào trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Chính như Vật suy đoán, liên quan tới Giang Thần Hy cùng Dortmund tục tầm đàm phán một chút chi tiết là nàng để lộ ra đi. Về phần nói, Giang Thần Hy phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, cũng không phải là nàng chỗ để lộ ra đi, còn lại đội bóng muốn có được một chút tin tức, tự nhiên có thủ đoạn của bọn hắn cùng con đường. Bất kể nói thế nào, trước mắt loại này hỗn loạn tình huống, chính là hắn muốn hiệu quả. Cùng Dortmund tục tầm đàm phán khác nhau chi tiết sau khi ra ngoài. Truyền thông cùng fan bóng đá phản ứng cũng làm cho Tô Hân yên tâm, chính như nàng sở liệu, hiện đang phê bình Dortmund keo kiệt là chủ lưu tư tưởng, Giang Thần Hy cũng không nhận được cái gì chỉ trích. Thành công đem Giang Thần Hy từ nơi này tranh luận vòng xoáy bên trong hái ra, Tô Hân lại tránh lo âu về sau. Hiện tại, chuyển nhượng nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, chuyến này vũng nước đục càng ngày càng đục, nàng mới có thể vì Giang Thần Hy tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tại Tô Hân xem ra, vô luận là Dortmund không phong khoáng, vẫn là Bundesliga hoàn cảnh này. đều đã không xứng với Giang Thần Hy, nàng cần phải làm là vì Giang Thần Hy tìm tới một cái cao hơn sân khấu, vì hắn tranh thủ đến lợi ích lớn nhất cùng tương lai giá trị chỗ. Nàng muốn tại chuyển nhượng thị trường quan bế, hôn lễ trước đó, vì người yêu của mình giải quyết đây hết thảy. Chương 155, cuối cùng báo giá, 4 hợp 1 cầu nguyện phiếu. Ngày 25 tháng 7, Dortmund toàn đội xuất phát tiến về nước Mỹ, tham gia quốc tế Champions League tranh tài. Quốc tế Champions League tên tiếng Anh vì Inter Magnana Amscourt, là FIFA cầu lĩnh vực lớn nhất ảnh hưởng lực quý trước thi đấu sự tình một trong. Là một hạng trọng yếu buôn bán tính chất trận khởi động, quốc tế Champions League từ Miami đội đồn phỉn lão bản sở tí phần. Rốt cùng New York máy bơm hơi đội chấp hành quân mạc. Khi gìn sở thuộc dưới vạn sở hot công ty tài trợ. Đơn giản tới nói, chính là nước Mỹ đại tài chủ bỏ tiền, khiến cái này New B đội bóng ngôi sao bóng đá, tại thi đấu vòng tròn bắt đầu thi đấu đến đây một đợt làm nóng người tú. Người Mỹ bỏ tiền, tự nhiên là tại nước Mỹ đá. Quốc tế Champions League bắt đầu tại năm 2009, nhưng lúc đó gọi thế giới bóng đá khiêu chiến thi đấu, tuần tự cử hành 209, 2011, 2012 ba giới. Vì cái gì nhảy qua 2010 đây? Đều đang bận rộn sống Nam Phi hợp cuộc, nào có thời gian cùng ngươi đùa nghịch. Đoán chừng là kim chủ một đêm chợt giàu, súng hơi đổi pháo, năm 2013 bắt đầu mời các lộ trung tâm huấn luyện cầu thủ cử hành dự thi, lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, cũng tại một năm này đổi tên là quốc tế Champions League. Mặc dù năm nay cũng là hợp cuộc niên, nhưng là nước Mỹ thổ hào nệ tiền, xuất tràng phí tăng lên rất nhiều, cho nên 2014 mùa hè quốc tế Champions League như thường lệ bắt đầu thi đấu. Bất quá, Dortmund trong đội tuyển thủ quốc gia, đặc biệt là vừa mới nâng lên luật cúp nước Đức tuyển thủ quốc gia, cũng không có lập tức theo đội tiến về nước Mỹ, bọn hắn còn đang hưởng thụ khó được ngày nghỉ đâu. Cho nên, chi này tiến về nước Mỹ tham gia quốc tế Champions League Dortmund đội, là từ đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy dẫn đầu đội một bộ phận chủ lực cùng dự bị tăng thêm đội thanh niên cùng đội dự bị cất nhắc lên cầu thủ tạo thành pha trộn đội ngũ. Dortmund tại quốc tế Champions League đối thủ thứ nhất là Hy Lạp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Olympiaco. Cái này trận kết quả trận đấu là 2-1. Giang Thần Hy nhìn không có chút nào nhận gần nhất quay chung quanh mình chuyển nhượng chuyện xấu ảnh hưởng. Tại trận đấu này bên trong lập cú đút, hướng mọi người phô bày hắn xuất sắc thi đấu trạng thái. Điểm này để không ít truyền thông cùng fan bóng đá đều phi thường bội phục, vô luận là cùng Dortmund tục tầm đàm phán, hoặc là chuyển nhượng nghe đồn, đây đều là cùng cầu thủ vui buồn tương quan, nhưng là Giang Thần Hy liền có thể làm được nên huấn luyện, nên tranh tài, hơn nữa còn có thể dẫn bóng, biểu hiện phi thường xuất sắc. Giang Thần Hy chức nghiệp tố dưỡng không có thể bắt bẻ. Đây là fan bóng đá cùng truyền thông công nhận. Hắn không giống như là có cầu thủ, tại cùng câu lạc bộ đàm phán lâm vào mâu thuẫn thời điểm, sẽ trạng thái bất ổn, tâm tư không tại tranh tài bên trên, càng sẽ không giống là có chút muốn chuyển nhượng cầu thủ dạng như vậy, vì đạt tới chuyển sẽ rời đi mục đích, sẽ thôi huấn, thậm chí là thôi thi đấu, thậm chí là tự mình rời đi đội bóng, lấy bức bách câu lạc bộ nhượng bộ cùng thỏa mãn mục đích của mình cùng yêu cầu. Những này, tại Giang Thần Hy trên thân là không thể nào xuất hiện. Người đại diện cùng câu lạc bộ có khác nhau, có mâu thuẫn, vì riêng phần mình mục đích lâm vào cãi lộn, cái này tại giới bóng đá phi thường bình thường, chỉ cần cầu thủ không chủ động đứng ra nháo sự, đây chính là bóng tốt viên. Mà Giang Thần Hy không chỉ không nháo sự tình, mà lại biểu hiện hoàn toàn như trước đây, phải biết. Đây chính là tại Giang Thần Hy có thể muốn chuyển sẽ rời đi tình huống dưới. Liên liên đối Giang Thần Hy người đại diện Tô Hân cực kỳ bất mãn Dortmund câu lạc bộ cao tầng, cũng không thể không thừa nhận Giang Thần Hy chức nghiệp tố dưỡng không có thể bắt bẻ. Đúng vậy, Tô Hân cùng Dortmund phương diện liền Giang Thần Hy tục tầm đàm phán đã triệt để tan vỡ, song phương khác nhau phi thường lớn, căn bản là không có cách đạt thành chung nhận thức. Cùng hâm mô tục tầm đàm phán không thành công, Dortmund sẽ đồng ý hâm mô chuyển nhượng khác biệt. Xét thấy Giang Thần Hy chi tại Dortmund tầm quan trọng cùng hắn biểu hiện ra năng lực cùng tương lai nhảy vọt tiềm lực, Dortmund cũng không quá nguyện ý đem Giang Thần Hy đẩy vào chuyển nhượng thị trường, dù sao Giang Thần Hy cùng Dortmund còn có 3 năm hiệp ước. Mà lại, Dortmund tán thành Giang Thần Hy năng lực, cho là hắn tương lai giá trị bản thân sẽ chỉ càng thêm tăng giá trị, cái này là có thể trường kỳ có châu cố. Cho nên, Dortmund phương diện đối Tô Hân Minh xác biểu thị, trừ phi có không thể cự tuyệt báo giá, Giang Thần Hy không có khả năng chuyển sẽ rời đi. Nói cách khác, Dortmund không bài xích liên quan tới Giang Thần Hy chuyển nhượng đàm phán, nhưng là, trừ phi là không cách nào cự tuyệt giá trên trời, không phải, bọn hắn sẽ không để người. Bao quát Chelsea ở bên trong không ít đội bóng đều tới tham gia quốc tế Champions League, Dortmund phương diện sẽ cùng đối ngươi cố ý câu lạc bộ tiến hành tiếp xúc cùng đàm phán. Tô Hân trong điện thoại đối Giang Thần Hy nói, chính như nàng nói, những cái kia nghe đồn đối Giang Thần Hy cố ý đội bóng, lần này đều đến nước Mỹ tham gia quốc tế Champions League. Trong đó một chút câu lạc bộ đã cùng Tô Hân từng có bước đầu tiếp xúc, những này đội bóng, thậm chí một chút trước đây cũng không có cùng Tô Hân liên lạc qua đội bóng, hiện tại cũng có thể là thừa cơ hội này cùng Dortmund phương diện tiến hành mặt đối mặt trực tiếp tiếp xúc. Cứ việc truyền thông đưa tin nói ngoại trừ Chelsea bên ngoài, Liverpool cùng CJA trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus cùng AC Milan cũng đối Giang Thần Hy cố ý. Truyền thông báo cáo những tin đồn này có thật có giả. Liverpool phương diện, bọn hắn CEO Peter Mù đã từng cùng Tô Hân tiến hành qua điện thoại liên lạc, nhưng là, cũng không có tiến một bước hành động. Trên thực tế, Klopp vừa mới tiếp nhận Liverpool, hiện tại Liverpool tại chuyển nhượng thị trường bên trên phi thường yên tĩnh, đã không có dẫn viện binh, cũng không có tiến hành thanh tẩy, Klopp cần thời gian đến quen thuộc đội bóng. Về phần nói Juventus, bọn hắn trực tiếp cùng Dortmund câu lạc bộ tiến hành qua câu thông, hỏi thăm qua Giang Thần Hy giá trị bản thân, hai nhà câu lạc bộ từng có bước đầu hỏi giá cùng về giá tiếp xúc. Về phần nói AC Milan, bọn hắn đúng là cùng Tô Hân tiến hành qua liên tục, hỏi thăm Giang Thần Hy gia nhập liên minh đen đỏ quân đoàn khả năng, bất quá, tại Tô Hân xem ra, AC Milan đơn thuần tham gia náo nhiệt, vì cái gì? Bọn hắn không có tiền. Cái này từ AC Milan đưa vào nước Pháp hậu vệ trung tâm rẻ mỉ quá trình bên trong liền có thể thấy được lồn đốm. Rẻ mỉ mùa giải trước trung đoạn từ quân đoàn rơi Valencia đi vào San Siro lúc, hắn liền cự tuyệt Roma chờ cường đội mời, có thể nói người Pháp đối Milan xem như một mảnh chân thành. Dựa vào gia nhập liên minh sau biểu hiện xuất sắc, rẻ mỉ dần dần ngồi vững vàng chủ lực vị trí, song phương đều biểu lộ vĩnh cửu chuyển nhượng nguyện vọng, nhưng hiển nhiên gã lì ạ nỉ cũng không muốn thanh toán 700 vạn mua đứt phí. Thế là cùng Valencia bắt đầu chuyển nhượng phí đánh giằng co. Mà cái sau cũng đồng ý xuống tới 450 vạn, nhưng Milan kiên trì chỉ nguyện ra 400 vạn, song phương trên một điểm này một mực giằng co không xong, nhưng thú vị là, suất không nhìn được trước lại là cầu thủ bản nhân, rẻ mỉ thật sự là không chịu nổi, người Pháp cuối cùng từ móc 50 vạn đền bù trên lệch giá mới lấy vĩnh cửu chuyển nhượng. Cho nên, AC Milan phương diện chỉ là cùng Tô Hân tiến hành qua điện thoại liên lạc, cũng không có liên hệ Dortmund câu lạc bộ. Đây ý là muốn tìm kiếm ý, nói cho cầu thủ, chúng ta rất bình thường thưởng thức ngươi, vì về sau các loại khả năng tinh chất tạo mối quan hệ. Ngoài ra, tin tức linh thông truyền thông đều không có hỏi thăm đến là, MU lần nữa biểu đạt đối Giang Thần Hy hứng thú, MU đội mới nhâm giáo chủ luyện Van Gaal rất muốn đền bù tiền nhiệm MS sai lầm, đem vị này dẫn bóng như ma xạ thủ đưa đến sân Old Trafford, trước mắt MU phương diện cũng tại cùng Dortmund tiến hành tiếp xúc. Tô Hân ý nghĩ rất bình thường trực tiếp. Những này đối Giang Thần Hy cố ý câu lạc bộ trước cùng Dortmund tiến hành câu thông, nếu như bọn hắn báo giá có thể làm cho Dortmund động tâm, sau đó Tô Hân mới có thể gật đầu cùng những này đội bóng phân biệt tiến hành tiến một bước hội đàm, lựa chọn một cái thích hợp nhất Giang Thần Hy đội bóng. Cái này cũng chẳng khác gì là bước đầu tiên loại bỏ, chân chính có quyết đoán cùng thành ý câu lạc bộ, tại chuyển nhượng bỏ phí sẽ không keo kiệt, tại sự tình khác bên trên, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, Tô Hân sẽ thời khắc chú ý những này đội bóng cùng Dortmund hội đàm tình huống, tùy thời chuẩn bị ra trận. Ở trong quá trình này, nàng cho bạn trai mình đề nghị cùng yêu cầu chính là, không đếm xỉa đến, hết thể giao cho nàng đến xử lý. Rất bình thường hiển nhiên, đây là sáng suốt nhất quyết định. Vô luận Giang Thần Hy cuối cùng là lưu tại Dortmund vẫn là chuyển sẽ rời đi, đều sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Dortmund người kiên trì không chịu lui bước. Chelsea thể dục chủ quản gỡ ra ngô hiệt ẹt ạ cao mày nói. Đây là Chelsea cao tầng một lần hội nghị khẩn cấp. Tham dự hội nghị người có Chelsea thể dục chủ quản Gazzano Hiet cái ạ, Chelsea CEO John. Gáo lực cùng Chelsea huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho. Ngoài ra, Chelsea lão bản Abramovich cũng dự thính, bất quá, Abu không có tới đến nước Mỹ, hắn là thông qua video điện thoại tham dự. Dortmund người là tại công phu sư tử ngoạm. Gáo lấy lạnh hừ một tiếng nói, Chelsea cùng Dortmund tại Miami trực tiếp tiến hành qua bí mật hội đàm. Dortmund câu lạc bộ quản lý hoặc kiên trì yêu cầu 8.500 vạn euro giá trên trời chuyển nhượng phí, cái này theo gạo lầy, quả thực là nghĩ tiền muốn điên lên rồi. Mạ gì nạ, ngươi thấy thế nào? Abramovich hỏi. 8.500 vạn euro không phải Dortmund tâm lý danh giới cuối cùng, bọn hắn chỉ là tại biểu đạt một cái thái độ. Trên thực tế, Suarez 8.100 vạn euro chuyển nhượng phí kích thích chuyển nhượng thị trường, Dortmund tự nhiên muốn kiếm một món hời. Gỡ giá ngộ hiểu ẹt cả nói, phán đoán của ta là 6.500 vạn đến 7.500 vạn euro ở giữa, hẳn là có thể làm cho Dortmund hài lòng, dù sao Giang giá trị bản thân không có thể thấp hơn Suarez quá nhiều. Không có khả năng. Gáo lấy lập tức nói, chúng ta có tính chất so sánh giá cả càng thêm lựa chọn tốt, không thể tiếp nhận Dortmund người ăn cướp. Trên thực tế, gáo lấy một mực chủ trương đưa vào Atletico Madrid Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Diego Costa, mà gờ giả ngộ hiểu ẹt cả mục tiêu thì là Giang Thần Hy. đến tột cùng đưa vào cái nào cầu thủ, cái này cũng có thể xem là gờ giả ngộ hiệt ẹt cả cùng gạo lỡ ở giữa đánh cờ. Atletico Madrid bên kia là tình huống như thế nào? Mourinho phát ra tiếng hỏi, từ góc độ của hắn tới nói, Giang Thần Hy cùng Diego Costa cũng không tệ, hai cái này cầu thủ kỹ thuật đặc điểm đều có ưu khuyết, người Trung Quốc phía trước cầu môn cảm giác càng thêm xuất sắc, mà người Tây Ban Nha, Espanyol, đơn binh năng lực tác chiến mạnh hơn, như thế đến xem, tại Mourinho trong lòng, vẫn là thoáng có khuynh hướng Diego Costa, hắn cho rằng Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia càng thêm thích hợp hắn chiến thuật. Bất quá, Mourinho cũng không có trực tiếp biểu chính lộ lựa chọn, mặc dù y nguyên cá tính vẫn như cũ, nhưng là, hiện tại Mourinho lấy di vãng càng thêm hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, gờ giả ngộ hiệt ẹt cả là áp ra mô vít thần tín, hắn sẽ không dễ dàng đắc tội. Atletico Madrid phương diện, Diego Simeone không muốn thả người, nhưng là, Costa trên thân có 3.200 vạn euro mua đức điều khoản, chỉ cần cầu thủ gật đầu, chúng ta liền có thể kích hoạt cái này cái điều khoản cầm xuống Costa, trên thực tế, Costa năng lực cũng không kém gì rằng, đây là tính chất so sánh giá cả cao nhất lựa chọn. Gạo Lê hơi đắc ý nói, trên thực tế, hắn thấy, Chelsea đã sớm không nên tại Giang Thần Hy trên thân sóng tốn thời gian, Diego Costa bên kia phi thường tốt giải quyết. Gỡ giả ngộ hiệt ẹt cả khe như mày, đồng thời ở trong lòng thở dài, Gạo Lê nói ra con số này, mà lại trong lời nói đã làm xong Diego Costa cùng hắn người đại diện, nàng liền biết kết quả sẽ là cái gì. Gỡ giả ngộ hiệt ẹt cả nhìn thoáng qua Mourinho, nàng biết Diego Costa cùng Mourinho người đại diện đều là siêu cấp người đại diện Mendes. Madrid. Diego. Costa tâm sự nặng nề trong nhà dạo bước. Hắn đang chờ tin tức. Diego, ngươi quá khẩn trương, cái này cũng không giống như ta biết kia cái gì cũng không sợ Diego. Costa. Người đại diện Mendes ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười nói. Ta nhất định không thể thua cho kia Trung Quốc tiểu tử. Diego. Costa nắm chặt nắm đấm nói. Khi biết Chelsea đồng thời đang đuổi chụp mình cùng Giang Thần Hy, dự định hai chọn một về sau, Diego Costa cả người liền phát nổ, hắn thấy, đây chính là chiến tranh, là có một lần cờ, hắn muốn thắng Giang Thần Hy. Champions League trận chung kết thất bại, như nghẹn ở cổ họng, để hắn phi thường khó chịu, lần này, hắn muốn lật về một thành. Mendes lắc đầu, khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm. Ngay lúc này, Mendes là điện thoại di động vang lên. Ngươi tốt, ta là Roger. Mendes. Được rồi, tạ ơn, hợp tác vui vẻ. Một phút đồng hồ sau, Mendes cúp điện thoại. Diego. Costa lập tức khẩn trương nhìn về phía Mendes. Làm xong, Chelsea lựa chọn ngươi. Mendes mỉm cười nói, còn có một tin tức tốt, bọn hắn cũng muốn đưa vào Felipe. Đúng vậy, Chelsea phương diện trải qua đóng cửa hội nghị về sau, cuối cùng quyết định từ bỏ giá trên trời đưa vào Giang Thần Hy, lựa chọn Diego. Costa, đồng thời áp ra Movit vì đền bù Mourinho. Đồng ý Chelsea đóng gói đưa vào Diego. Costa cùng ngựa của hắn cạnh đồng đội Felipe, dùng Chelsea CEO gáo lời nói, Chelsea dùng một cái Giang Thần Hy giá cả, đưa vào Diego. Costa cùng Felipe. Luis hai đại mới viện binh, phi thường có lợi. Ô hiền. Diego. Costa dùng sức huy động cánh tay, hưng phấn giống lên âm thanh, hắn tâm tình khoái trá, lần này thắng Giang Thần Hy một ván, cái này khiến trong lòng của hắn đắc ý, lựa chọn sáng suốt. Chelsea người rất rõ ràng, người Trung Quốc kia so ra kém ta. Mendes mỉm cười, không nói gì thêm, Costa vui vẻ là được rồi, có mấy lời vẫn là đừng nói nữa, để tránh đả kích lòng tin của hắn. Diego. Costa chuyển nhượng tiến triển phi thường cấp tốc, một ngày sau đó, tờ giờ Mỹ ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ Chelsea liền chính thức tuyên bố kích hoạt lên Tây Ban Nha tiên phong Diego. Costa 3.200 vạn euro mua đức điều khoản, cũng cùng ký tên 1/5 năm hợp đồng. Diego. Costa cũng tại một ngày này tại mình người xã giao trong chương mục hướng Atletico Madrid fan bóng đá phát biểu cáo biệt văn chương. Cùng ngày, trước Atletico tiên phong cùng mình người đại diện Mendes cùng rời đi Madrid, tiến về London. Ở trên máy bay, Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia theo tay cầm lên một phần báo chí, hắn thấy được hình của mình cùng danh tự, trong lòng đắc ý, hắn muốn nhìn một chút truyền thông làm sao đưa tin, tán dương, mình chuyển nhượng Chelsea. Giang giá trị bản thân quá cao, Chelsea rời khỏi Trung Quốc xạ thủ tranh đoạt chiến. Diego. Costa lốp xe dự phòng chuyển chính thức. Lốp xe dự phòng. Lốp xe dự phòng. Lốp xe dự phòng. Diego. Costa hô hấp dồn dập, con mắt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt. Dortmund ngủ lại khách sạn. Dortmund câu lạc bộ quản lý hoạt cùng thể dục chủ quản dù ổ dễ kẹ một mặt một bước. Chelsea nói rời khỏi liền rời khỏi đàm phán, mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt, nhanh chóng làm xong Diego. Costa gia nhập liên minh, cái này để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Vô luận là Hoạt vẫn là dù ô dễ kẻ, khi biết Chelsea cố ý Giang Thần Hy về sau, mặc dù còn không có cuối cùng quyết định cho phép Giang Thần Hy chuyển sẽ rời đi, nhưng là, vẫn là phá lệ nhìn chúng Chelsea cái này đại ra nhiều tiền, đây là thổ hào A, chính là Dortmund thích người mua. Mà lại, nhận xu AZ 8.100 vạn euro chuyển nhượng Barcelona giá trên trời chuyển nhượng phí kích thích, Dortmund có thể tiếp nhận khó mà cự tuyệt báo giá, liền là muốn tại Giang Thần Hy chuyển nhượng bên trên kiếm một món hời. Su AZ cái này luôn luôn gây chuyện răng hô đều giá trị 8.100 vạn euro, Giang Thần Hy càng thêm tuổi trẻ, dẫn bóng càng nhiều, mà lại nhan giá trị cũng viễn siêu cái này răng hô. Dortmund hạ quyết tâm yêu cầu giá trên trời chuyển nhượng phí, bọn hắn quyết định lấy Su AZ chuyển nhượng phí làm điểm mốc, trên dưới hơi lưu động, ít nhất cũng phải tại 7.500 vạn euro, tối cao lấy Su AZ chuyển nhượng phí làm chuẩn, ngoại trừ dạng này giá trên trời báo giá, Dortmund là sẽ không động tâm. Ai có thể nghĩ tới, mài đao xoèn xoẹt, lớn dê béo Chelsea đường chạy. Chúng ta có phải hay không chào giá quá độc ác? Dù ố dệ kẹ vô ý thức nói. Abu không có trước kia hào phóng A. Hoặc thảo nào lắc đầu, ai thán không thôi, vì đã từng tiêu tiền như nước thổ hào cũng biến thành keo kiệt biểu thị ai thán. Ngay lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, hoặc trợ thủ hết vội vã tiến đến, trong tay của hắn cầm một phần bản phát, biểu lộ chấn kinh. Đây là cái gì? Hoặc hỏi. Là Liverpool câu lạc bộ gửi tới báo giá bản phát, từ câu lạc bộ bên kia chuyển tới, bọn hắn chính thức báo giá cầu mua Giang. Vết nói, Liverpool. Hoặc khẽ lắc đầu, hắn đoán được cờ lốp đến Liverpool sau nếu như từ ông chủ cũ Dortmund đảo bộ hạ cũ, Giang Thần Hy sẽ là số một lựa chọn. Bất quá, hắn đối với Liverpool báo giá cũng không ưa, không khác, Liverpool không phải không thiếu tiền thổ hảo. Hoặc tiện tay nhận lấy bản phát văn kiện, liếc một cái ngẩng đầu, là Liverpool đội huy. Liverpool cũng nghĩ tới Hoặc phất phất tay, ra hiệu trợ thủ rời đi, sau đó ngồi xuống, hướng về phía rủ ô dễ kẻ nói, sau đó, cái mông của hắn còn không có cùng sờ dạp hoàn toàn tiếp xúc, liền đột nhiên đứng lên, giống như là trên ghế salon có một viên cái đinh giống như. Hoặc con mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm trong tay phần này bản phát. Sắc thực nói, là nhìn chằm chằm phần này bản phát bên trong kia chuỗi chữ số. Rủ ô dễ kẻ cũng lại gần nhìn, sau đó ánh mắt của hắn cũng trừng lớn, nhìn chằm chằm kia chuỗi chữ số. 50 triệu. 5.000 vạn. Đơn vị là bảng Anh. Trước mắt bảng Anh cùng euro tỷ suất hối đoái là 1.3, 1. 5.000 vạn bảng Anh. Chính là 6.500 vạn euro. Liverpool người trực tiếp báo giá 6.500 vạn euro cầu mua Giang Thần Hy. Dortmund câu lạc bộ quản lý tiên sinh cùng thể dục chủ quản tiên sinh đều hít một hơi lanh khí. Liverpool người lúc nào có tiền như vậy? Liverpool người làm sao có thể như thế hào khí? 6.500 vạn euro A. Cái giá này mặc dù còn không cách nào làm cho Dortmund hết sức hài lòng, nhưng là, đã đủ để cho bọn hắn động tâm, nếu như không có Su AZ chuyển nhượng Barcelona giá trên trời chuyển nhượng phí phía trước, 6.500 vạn euro, Dortmund sẽ lập tức gật đầu đáp ứng, nhưng là, hiện tại nha, khẳng định phải liều một phen, xe công thức một biến motor. Hai người đều theo bản năng nhìn thoáng qua bản phát trên văn kiện Liverpool đội huy, xác nhận tính chân thực. Sau đó, hai người đều vô dụng nói chuyện, có chút xuất thần. Quá đột nhiên, bọn hắn nghĩ tính tính. Dortmund câu lạc bộ cao tầng cái này phòng bên trái cách 5 cái gian phòng, chính là Giang Thần Hy gian phòng. Giờ này khắc này, Giang Thần Hy đặt ở điện thoại di động ở đầu giường tiếng chuông vang lên. Giang, điện thoại di động của người tê ơ. Ngay tại chơi tờ rồ hệ vô lũ ti hòn sổ sờ ô ba mê Giang Hô. Biết. Giang Thần Hy từ toilet ra, cầm điện thoại di động lên, nhìn lướt qua, là Tô Hân đánh tới. Hai chuyện. Tô Hân ngữ khí vội vàng. Ân, ngươi nói. Giang Thần Hy cầm điện thoại di động, đi vào toilet. Liverpool chính thức hướng Dortmund báo giá, 5.000 vạn bảng Anh, bọn hắn lần thứ nhất báo giá. Tô Hân nói. Giang Thần Hy lông mày nhướng lên, 5.000 vạn bảng Anh, chính là 6.500 vạn euro, cái này báo giá. Chuyện thứ hai, Liverpool CEO Peter. Mù bây giờ đang ở Miami, hẹn ta nửa giờ sau gặp mặt. Tô Hân nói. Giang Thần Hy sững sờ, Liverpool cái này giao động thao tác. Phi thường sắc bén à, không động thì thôi, khẽ động chính là thế xét đánh lôi đỉnh. Cẩn thận một chút. Giang Thần Hy nói, hắn nói cẩn thận một chút, chỉ không phải Tô Hân vấn đề an toàn, mà là cẩn thận đừng bị truyền thông đập tới, vậy liền khá là phiền toái. Yên tâm đi. Tô Hân hé miệng cười nói, sau đó cúp xong điện thoại, hướng về phía Lục Vô Song cùng Đường Tiểu Nha nói, ba người ăn mặc cơ hồ giống nhau như lúc. Vừa mới quải điệu Tô Hân điện thoại, Giang Thần Hy chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Điện báo biểu hiện là nước Mỹ Los Angeles điện thoại cố định dây số. Ngươi tốt, ta là Giang, ngươi là... Giang, là ta, hiện tại nghe có được hay không? Giang Thần Hy sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại chơi tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sổ sở chơi hạ tỷ ô ba mê Giang, nhìn thấy ô ba mê Giang tựa hồ là bởi vì trước đây bị điện thoại di động của hắn tiếng chuông quấy rầy, hiện tại đã đeo ống nghe lên, Giang Thần Hy nhỏ giọng hô ô ba mê Giang một tiếng, từ phía sau không phản ứng chút nào. Giang Thần Hy cấp tốc tại trên cửa phòng phủ lên xin đừng quấy rầy bảng hiệu, lại khóa trái cửa phòng về sau, lần nữa trở lại toilet, đóng lại cửa phòng rửa tay, khóa trái. Huấn luyện viên, ngươi tốt. Giang Thần Hy nhẹ nói. Điện thoại là Dortmund trước nhâm giáo chủ luyện dần. Cờ lốp đánh tới. Hoặc cùng dù ô dễ kẻ cùng Dortmund chủ tịch gì nhát. Bạn đang tiến hành hội nghị qua điện thoại. Liverpool hiện tại có tiền. Hoặc nói, có một chút chúng ta không để ý đến. Su AZ thu nhập chuyển nhượng, bọn hắn hiện tại có 8.100 vạn euro. Cho dù là có 8.100 vạn euro, nhưng là, hay là vô cùng chấn kinh. Dù ô dễ kẻ lắc đầu nói, bọn hắn này bằng với là đem số tiền kia trực tiếp đầu nhập dẫn viện binh. Nếu như là Dortmund, cái này 8.100 vạn euro, nhiều lắm là xuất ra 5.000 vạn euro đến dẫn viện binh, đồng thời cái này 5.000 vạn euro sẽ là Dortmund một cái chuyển nhượng kỳ tất cả chuyển nhượng tài chính, ít nhất phải cam đoan có thể mang đến 2-3 tên cầu thủ, mà không nói tốn hao tại một cái cầu thủ trên thân. Mà Liverpool đâu? Trực tiếp lần thứ nhất báo giá Giang Thần Hy, liền trực tiếp báo ra 5.000 vạn bảng Anh, 6.500 vạn euro. Cái này ở bên rủ ô dễ kẻ xem ra, là phi thường cử động điên cuồng. Ý kiến của các ngươi đâu? Gì nhạc? Bạn hỏi. Có thể tiếp nhận. Dù ô dễ kẻ nói, hắn cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy thấy tốt thì lấy tốt nhất, vạn nhất Liverpool lại giống như Chelsea, vậy liền việc vui lớn. Cự tuyệt. Hoặc nói. Dù ô dễ kẻ nhìn về phía Hoặc. Liverpool lần thứ nhất báo giá chính là 5.000 vạn bảng Anh, ta nhận vì tâm lý của bọn hắn danh giới cuối cùng không chỉ như thế. Hoặc nói, bọn hắn thế nhưng là có 8.100 vạn euro đâu. Thế nhưng là, nếu như đây là Liverpool người cuối cùng báo giá đâu? Dù ô dễ cái hỏi. Vậy cũng không có gì, dù sao chúng ta từ chối về sau, nhìn xem Liverpool người đáp lại nói, nếu như bọn hắn xác thực chỉ nguyện ý móc 5.000 vạn bảng Anh, vậy liền lại kéo về bàn đàm phán. Hoặc nói. Tốt ta. Dù ô dễ cái nói. Dortmund cự tuyệt báo giá hồi phục bản phát cho Liverpool. Vẹn vẹn nửa giờ sau. Ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Trợ thủ Huyết cầm một phần bản phát văn kiện đi tới. Hoặc cùng dù ô dễ kẻ sướng sở, cái trước trực tiếp đoạt lấy bản phát văn kiện. Ánh mắt của hắn ngừng lưu tại kia một chuỗi chữ số bên trên. 60 triệu. Đơn vị là bảng Anh. 6.000 vạn bảng Anh, dựa theo 1.3, 1 tỷ suất hối đoái, đây chính là 7.800 vạn euro. Cái này đã 10 phần tiếp cận Liverpool bán đi Su AZ đạt được 8.100 vạn euro thu nhập chuyển nhượng. Càng là xúc động Dortmund tâm lý làn danh. Làm sao bây giờ? Hoặc cùng dù ổ dễ kẹ lướt nhau, hai người đều xuất mồ hôi chán. 7.800 vạn euro chuyển nhượng báo giá, đây tuyệt đối xem như Dortmund trong lịch sử cầu thủ chuyển ra tối cao báo giá. Ta cảm thấy Hoặc nuốt ngụm nước bọt nói, hắn còn muốn lại dễ dùa một chút, vạn nhất còn có thể lại. Đáp ứng. Dù ổ dễ kẹ cắn răng nói, hắn không biết Liverpool người có phải điên rồi hay không, nhưng là, hắn biết, đây là Dortmund kiếm một món hời cơ hội. Cứ việc trước đây rủ ổ dễ kẻ cùng mặt thương lượng thời điểm, biểu thị Giang Thần Hy giá trị bản thân muốn so vai Su AZ, nhưng là, hai người đều biết, tại cái này chuyển nhượng kỳ, muốn tìm được Barcelona lớn như vậy kim chủ lần nữa ném ra ngang hàng giá trên trời, cơ hội là không thể nào, bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại, 7.800 vạn euro báo giá. Để dù ổ dễ kẻ cơ hồ khó mà hô hấp, hắn cảm thấy Liverpool người quá điên cuồng, chỉ sợ trong chớp mắt Liverpool người gọi điện thoại tới, anh em, đừng coi là thật, đùa người chơi đâu. Ta suy tính một chút. Hoặc khoát khoát tay, uống một hớp nước lớn. Ngay lúc này, quản lý trợ lý Huyết lần nữa gõ cửa tiến đến. Trong tay của hắn thình lình cầm một phần bản phát văn kiện. Hoặc cùng dù ổ dễ kẻ ngây ngẩn cả người, đây là cái nào câu lạc bộ gửi tới? Vẫn là Liverpool. Huyết biểu lộ chấn kinh, nuốt ngụm nước bọt. Lần này, là thể dục chủ quản dù ổ dễ kẻ đoạt lấy bản phát văn kiện, nhìn chăm chú đi xem, sau đó hít một hơi lanh khí, cả người đều chấn sợ nói không ra lời. 62.500.000. 6.250 vạn bảng Anh. Vậy mà chính xác đến 50 vạn bảng Anh số lượng. 6.250 vạn bảng Anh, cái này tương đương với 8.125 vạn euro. Hai người khiếp sợ hô hấp đều gấp rút. 8.125 vạn euro. Phải biết, Liverpool bán đi Su AZ thu nhập chuyển nhượng chính là 8.100 vạn euro. Cái này báo giá so Su AZ chuyển nhượng phí còn cao hơn, vừa vặn cao hơn 25 vạn euro. T. Hai người đều đổ mồ hôi, ý thức được Liverpool người quyết tâm. Mau nhìn. Du Ô Dệ kẻ kinh hô nói, tại bản phát trên văn kiện, ngoại trừ báo giá số lượng bên ngoài, còn có một đoạn văn tự. Tôn kính Dortmund câu lạc bộ, đây là cuối cùng báo giá, hữu hiệu thời gian 3 giờ, mời tại hữu hiệu thời gian bên trong trả lời chắc chắn bên ta, hơn lúc coi là quý phương không đồng ý, bên ta đem triệt để kết thúc lần này đàm phán. Dortmund câu lạc bộ quản lý tiên sinh cùng thể dục chủ quản tiên sinh hai mặt nhìn nhau, hai người chỉ cảm thấy có chút thở không nổi, choáng đầu, đây là quá căng thẳng tạo thành. Đáp ứng bọn hắn. Du Ô Dệ kẻ nói. Không. Lánh tĩnh một chút, ta cảm giác trong này có vấn đề. Hoặc hít thở sâu một hơi, Liverpool báo giá tới quá tấn mãnh, trong vòng một ngày, không, xác thực nói là nửa ngày bên trong, liên tục 3 lần báo giá, thế xét đánh lôi đỉnh, cái này khiến hắn cảm giác đến suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn. Đáp ứng bọn hắn. Thể dục chủ quản tiên sinh cơ hồ là gào thét quát. Cái gì gọi là không cách nào cự tuyệt báo giá? Đây chính là không cách nào cự tuyệt báo giá A. Liverpool người điên, bọn hắn không thể vờ ngớ ngẩn, thừa dịp Liverpool người lấy lại tinh thần trước đó, tạo thành sát sự thật. Không hoặc vô ý thức nói, hắn chính là vô ý thức cảm thấy không nên nhanh như vậy làm ra quyết định, cái này báo giá đúng là không cách nào cự tuyệt, nhưng là... Hắn cảm giác trong đầu của mình có cái thanh âm, phải tỉnh táo, không cần vội vã làm quyết định, không phải có thể sẽ hối hận. Ta cùng chủ tịch tiên sinh thông điện thoại. Du Ô Dệ kẻ không để ý tới hoặc, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm câu lạc bộ chủ tịch gì nhát. Bắn điện thoại. Quá tham lam lại nhận trừng phạt. Điện thoại kết nối trước đó, Du Ô Dệ kẻ đối hoặc nói, ta tin tưởng chủ tịch tiên sinh sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Chương 156, xác định chuyển nhượng. Tối hôm đó, Liverpool phương diện nhận được đến từ Dortmund phương diện bản phát về kiện. Đây là một phần xác nhận về kiện. Dortmund đồng ý Liverpool phương diện đối Giang Thần Hy 6.250 vạn bảng Anh báo giá. Ý vị này, câu lạc bộ phương diện đã không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại Liverpool phương diện có thể cùng Giang Thần Hy tiến hành người hiệp ước đãi ngộ đàm phán. Miami, Liverpool đối ngươi tình thế bắt buộc. Tô Hân mỉm cười nói, bọn hắn vừa ra tay liền thế công lăng lệ. Liverpool lần thứ nhất báo giá liền đạt đến 5.000 vạn bảng Anh, thái độ này để Tô Hân cùng hài lòng. Mà trước đây cùng Liverpool CEO Peter Mu gặp mặt cũng tương đối vui sướng, Liverpool giám đốc điều hành biểu đạt chờ mong Giang Thần Hy đi vào Anfield, dẫn đầu Liverpool tái tạo huy hoàng chờ mong. Klopp huấn luyện viên gọi điện thoại cho ta. Giang Thần Hy gật gật đầu, ta đáp ứng huấn luyện viên, nếu như Liverpool có thể làm được Dortmund câu lạc bộ, ta đồng ý đi Liverpool. Ngay lúc này, Tô Hân chung điện thoại di động vang lên. Peter Mu. Tô Hân nhìn một chút điện báo biểu hiện, nói. Tiếp đi. Tin tức tốt, Tô nữ sĩ, Dortmund đã tiếp nhận chúng ta báo giá, hai nhà câu lạc bộ đã liền chuyển nhượng phí đạt thành nhất trí, tiếp xuống, chúng ta có thể tới đàm răng người hiệp ước đãi ngộ. Peter Mù hơi hưng phấn nói. Chuyển nhượng phí là nhiều ít. Tô Hân hỏi, có thể làm cho Dortmund trong thời gian ngắn như vậy liền gật đầu, nàng rất hiếu kỳ Liverpool cấp ra bảng giá. 6.250 vạn bảng Anh. Peter Mù nói, hắn nói ra cái số này thời điểm. Tâm là tại rút, nếu như khoản này chuyển nhượng giao dịch đạt thành, cái này đem là Liverpool trong lịch sử quý nhất dẫn viện binh, 8.125 vạn euro à, vừa mới từ trên thân Su AZ kiếm một món hời, hiện tại liền toàn bộ tiêu xài. Liverpool sở dĩ trước đây một mực không có tại Giang Thần Hy chuyển nhượng công việc bên trên khai thác tính thực chất hành động, cũng là bởi vì cao tầng đối với tốn hao giá tiền rất lớn đưa vào Giang Thần Hy có khác nhau, bất quá. Cuối cùng Liverpool mới nhâm giáo chủ luyện cờ lốp thái độ lên mấu chốt tác dụng, vị này nước Đức huấn luyện viên trưởng điểm danh muốn Giang Thần Hy, thậm chí không tiếc lập xuống quân lệnh trạng. Mà đạt thành chung nhận thức về sau, Liverpool lập tức bắt đầu xuất kích, đồng thời phong cách hành sự phi thường sắc bén, đánh nhanh thắng nhanh. Tô Hân có chút kinh ngạc, lông mày nhướng lên, cái giá tiền này để nàng cũng hơi hơi kinh ngạc, tại Tô Hân suy đoán bên trong, Giang Thần Hy giá cả cuối cùng ước chừng sẽ ở 7.000 vạn euro tả hữu, 6.250 vạn bảng Anh. Đây chính là 8.125 vạn euro, Liverpool đúng là dùng đại thủ bút biểu đạt bọn hắn đối Giang Thần Hy tình thế bắt buộc thành ý. Tạ ơn. Tô Hân nói, Giang sẽ nói cho tất cả mọi người, hắn đáng cái giá này. Cảm tạ là bởi vì Liverpool triển hiện ra thành ý, ngoại trừ người đãi ngộ bên ngoài, chuyển nhượng giá trị bản thân chính là lớn nhất thành ý, cầu thủ giá trị bản thân ở một mức độ nào đó đã trở thành cân nhắc một cái cầu thủ tại giới bóng đá cùng đội bóng địa vị tiêu xích. 8.125 vạn euro giá trị bản thân, đây là đủ để cho Giang Thần Hy đưa thân giới bóng đá từ trước tới nay quay người giá trị bản thân top 5 giá trên trời chuyển nhượng phí. Qua chiến dịch này, sẽ thế chân vạc Giang Thần Hy tại giới bóng đá địa vị, tầm ảnh hưởng của hắn cùng giá trị thị trường cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, chính thức đưa thân đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá liệt kê. Đây cũng là Tô Hân một mực tại thôi động Giang Thần Hy chuyển sẽ rời đi Dortmund nguyên nhân, một mặt là Dortmund cùng Bundesliga sân khấu không thích hợp Giang Thần Hy cần cao hơn nữa sân khấu, trong đó lại lấy tờ giờ mì ở kịp là nhất, ngoài ra, chính là chuyển nhượng giá trị bản thân, một cái giá trên trời chuyển nhượng giá trị bản thân, cái này đem mức độ lớn nhất tăng lên Giang Thần Hy giới bóng đá địa vị cùng giá trị thị trường. Một câu cảm tạ là đủ, không cần nói khác, Liverpool cũng không phải nhà từ thiện, bọn hắn nguyện ý móc ra cái giá này, nói rõ bọn hắn xem trọng Giang Thần Hy năng lực, chính như Tô Hân nói, Giang Thần Hy đang cái giá này mã. Nàng cảm tạ là Liverpool từ thành ý, cảm tạ lôi lệ phong hành phong cách, cảm tạ là thêm ra tới kia 25 vạn euro. Phải. 8.125 vạn euro. Liverpool báo giá, vi diệu nhất chính là, bọn hắn đem su AZ 8.100 vạn euro chuyển nhượng phí toàn tiêu xài, đồng thời còn thêm vào 25 vạn euro. Cái này liền khiến cho Giang Thần Hy chuyển nhượng giá trị bản thân sẽ vượt qua su AZ. Giang Thần Hy tại cái này mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên, sẽ ép Ruzu với xạ thủ một đầu. Phải. Vẹn vẹn thêm ra 25 vạn euro cũng là nhiều. 8.125 vạn euro chuyển nhượng giá trị bản thân, khiến cho đến Giang Thần Hy siêu việt su AZ 8.100 vạn euro, thành vì cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường cho đến tận này tiêu vương. Căn cứ hiện tại chuyển nhượng thị trường tình huống, liền nhìn Real Madrid truy đuổi gật cột QBV Zem. Rodriguez thời điểm chuyển nhượng phí sẽ không vượt qua 8.125 vạn euro, còn lại tiểu đà tiểu nháo uy hiếp không được Giang Thần Hy tiêu vương thân phận. Thêm ra cái này 25 vạn euro, đây chính là Liverpool thành ý. Dùng nhiều một chút chuyển nhượng phí, thành tựu một cái tiêu vương. Đây chính là thành ý. 6.250 vạn bảng Anh. Giang Thần Hy nhìn xem Tô Hân, đây là 8.125 vạn euro. Đúng thế. Tô Hân mỉm cười gật đầu, rất có thể trở thành năm nay mùa hè tiêu vương đâu. Tiêu vương. Giang Thần Hy trên mặt tươi cười, hắn đi đến cửa sổ sắt đất một bên, nhìn ngoài cửa sổ Miami đèn đuốc sáng trưng. Quay đầu đối vị hôn thê nói, nguyên lai ta đã như thế đáng tiền. Người trong lòng ta, vẫn luôn là bảo vật vô giá. Tô Hân hé miệng cười một tiếng, quyết định. Ân, quyết định, đi nói đi. Giang Thần Hy gật gật đầu. Ngày 31 tháng 7, Dortmund liên chiến phi là đẻo phi ạ. Bọn hắn tại phi là đẻo phi ạ lưng quần tài chính sân thể dục nên đón mình tại quốc tế Champions League trận thứ 2 trận khởi động. Dortmund đối thủ là đến từ tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ, tên hiệu Hồng quân Liverpool. Trận này trận khởi động cũng đưa tới truyền thông hứng thú thật lớn, trận đấu này lớn nhất xem chút là Liverpool hiện nhâm giáo chủ luyện dần. Cờ lốp nên chiến ông chủ cũ. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, tại đội bóng trong phòng thay quần áo, Liverpool cầu thủ nhận được đến từ huấn luyện viên trưởng cờ lốp đặc biệt căn dặn, nếu như Dortmund bên kia Giang Thần Hy bên trên trảng, Liverpool cầu thủ tại phòng thủ Giang Thần Hy thời điểm, nghiêm cấm ác liệt phạm lỗi. Chẳng lẽ huấn luyện viên trưởng đối với mình ngày xưa ái tướng như thế yêu thích? Cho dù là làm đối thủ cũng không đành lòng tổn thương. Đối với yêu cầu này, Liverpool cầu thủ rất không minh bạch, nhưng là, cứ việc không hiểu, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ nghiêm ngặt chấp hành, mặc dù mới dày mới nửa tháng không đến, nhưng là, tất cả mọi người có thể cảm giác được cờ lốp trị quân nghiêm cận. Giang Thần Hy đơn giản chính là cờ lốp thân nhi tử A. Trận doanh khác biệt, ý nguyên không đành lòng ra hại. Tranh tài bắt đầu về sau, Liverpool cầu thủ kinh ngạc phát hiện, Giang Thần Hy vậy mà không có xuất ra đầu tiên. Không chỉ không có xuất ra đầu tiên, ngay cả ghế dự bị đều không có trúng nước xạ thủ thân ảnh. Giang gia hiện trên khán đài, không có tiến vào tranh tài danh sách lớn, là thụ thương sao. Sướng ngôn viên cũng đều kinh ngạc không thôi, trận đấu này, cờ lốp nên chiến chủ cũng là một lớn xem chút, mặt khác lớn xem chút chính là Giang Thần Hy cái này trang tí on lít dày vàng, không ít fan bóng đá mua trận đấu này cầu phiếu, liền là hướng về phía Giang Thần Hy tới đâu. Ống kính cho nhìn trên đài Giang Thần Hy đặc tả. Sau đó cho Dortmund huấn luyện viên trưởng Tuchel đặc tả. Tuchel sắc mặt tâm trầm, hắn đã biết được câu lạc bộ cùng Liverpool liền Giang Thần Hy chuyển nhượng đạt thành chung nhận thức, cái này kém chút không có đem Tuchel tức giận đến thổ huyết. Trận đấu này, câu lạc bộ cao tầng cũng trực tiếp tỏ thái độ, Giang Thần Hy không muốn lên sàn, vạn nhất tại chuyển nhượng đạt thành trước đó thụ thương, Dortmund coi như bỏ lỡ Liverpool cái này lớn kẻ ngốc, nhất định phải gấp bội cẩn thận a. Cơ hồ là cùng lúc đó, tại Philadelphia còn tài chính sân thể dục phụ cận một cái tương đối ẩn nấp chỗ, Tô Hân mang theo mình đoàn đội, đang cùng Liverpool phương diện liền Giang Thần Hy người hợp đồng tiến hành hội đàm. Liên quan tới Giang Thần Hy phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, mọi người có không ít nghi vấn, đầu heo ở đây giải thích một chút. Cái này cái điều khoản không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa cưỡng chế giải ước điều khoản, có chút cùng loại Suaz ban đầu ở Liverpool kia cái điều khoản. Giang Hồ Tâu ngay lúc đó điều khoản chính là nếu có câu lạc bộ xuất ra vượt qua 4.000 vạn bảng Anh, Liverpool câu lạc bộ nhất định phải cáo chi Giang Hồ Tâu, hắc, có người muốn mua người nhà. Suaz ngay lúc đó giải ước vàng thỏi khoản trên thực tế chính là như vậy một cái cáo chi nghĩa vụ. Mà Giang Thần Hy cái này giải ước vàng thỏi khoản, chính là chỉ là tại Giang Thần Hy thân giá thấp hơn 5.000 vạn euro tình huống dưới, nếu có câu lạc bộ ra giá 4.000 vạn euro, Dortmund nhất định phải thả người rời đi, lúc này chính là cưỡng chế giải ước vàng thỏi khoản, cái này cái điều khoản là có lợi cho cầu thủ. Nhưng là, tại thị trường giá trị bản thân vượt qua 5.000 vạn euro tình huống dưới, giải ước vàng thỏi khoản mất đi hiệu lực, hết thể lấy thị trường đấu giá làm chuẩn, đương nhiên, làm nên bù. Dortmund muốn cho Giang Thần Hy 515 triệu euro khác nhau trung thành tiền thưởng, đây là đem câu lạc bộ cùng cầu thủ cùng người đại diện lợi ích buộc chặt một loại phương thức. Về phần nói cầu thủ giá trị bản thân như thế nào đánh giá, tại nước Đức bóng đá chuyển nhượng thị trường tạp chí được công nhận tối quyền uy cầu thủ giá trị bản thân cùng tương quan số liệu quyền uy truyền thông. Trên thực tế, dạng này chuyên môn nghiên cứu cầu thủ giá trị bản thân quyền uy truyền thông còn có một số, có thể so với so sánh khách quan phản ứng cầu thủ giá trị bản thân biến hóa. Đương nhiên, cái này giá trị bản thân là khách quan giá trị bản thân, cùng chân chính chuyển. Nhượng thời điểm đạt thành chuyển nhượng giá trị bản thân là hai chuyện khác nhau, chỉ có thể làm tham khảo, dù sao rất nhiều cầu thủ đều là tràn giá chuyển nhượng. Nói trắng ra là, Giang Thần Hy cái này giải ước vàng thỏi khoản, là Tô Hân cùng câu lạc bộ đánh cờ về sau cộng đồng thỏa hiệp, tận khả năng đem lợi ích của song phương buộc chặt. Chương 157, Đỉnh Lương. Tô Hân đối với Liverpool tại chuyển nhượng bỏ phí chỗ hiện ra thành ý biểu thị hài lòng cùng cảm tạ. Liverpool phương diện cũng chờ mong Giang Thần Hy vị này trang tí on lit dày vàng xạ thủ gia nhập liên minh. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là song phương liền Giang Thần Hy người hiệp ước đàm phán bên trên có thể tùy tiện đạt thành chung nhận thức. Vốn liếng tranh đoạt lợi ích xưa nay không là dịu dàng thám thiết, Tô Hân muốn vì Giang Thần Hy tận khả năng tranh thủ cá nhân lợi ích, Liverpool cũng muốn giữ gìn câu lạc bộ lợi ích cùng câu lạc bộ trong đội tiền lương kết cấu. Không có khả năng. Liverpool CEO Peter Mù thẳng lắc đầu, đây là không có thể tiếp nhận giá cả. Trước đó một lần gặp gỡ, Tô Hân để lại cho hắn ấn tượng là ôn tồn lễ độ, xinh đẹp tài trí, song phương lời nói thật vui. Nhưng là, hiện tại chính thức bắt đầu đàm phán về sau, Peter Mù kinh ngạc phát hiện, nữ nhân này liền biểu hiện ra lãnh khốc, lý trí một mặt, đàm phán phong cách vô cùng cường ngạnh. Tô Hân vì Giang Thần Hy yêu cầu 27 vạn bảng Anh lương tuần. Thanh này Peter Mù dọa sợ. Phải biết trước mắt tờ giờ mi ở kịp đỉnh lương là ai? Là M.U. Juni. Juni lương tuần là 26 vạn bảng Anh. Tô Hân yêu cầu 27 vạn bảng Anh lương tuần. Đây là vọt thẳng lấy tờ giờ mi ở kịp đỉnh lương đi. Đường Tiểu Nha nhìn phẫn nộ đi tơ mù một chút, lại nhìn Tô Hân một chút, lão bản nương thực sẽ xáo lộ. Nhìn đem Liverpool đại lão dọa đến. Chẳng lẽ tại mù tiên sinh xem ra, Giang thực lực cùng dẫn bóng năng lực không bằng Juni? Tô Hân nói. Giang Thần Hy biểu hiện ra thực lực cùng dẫn bóng năng lực, đương nhiên là mạnh ở hiện tại Juni. Liverpool tại đưa vào Giang Thần Hy quá trình bên trong, nội bộ có quá khích liệt thảo luận, đối với Giang Thần Hy từng có phi thường kín đáo nghiên cứu, đối cái này Trung Quốc cầu thủ năng lực cùng tiềm lực cũng đã có khoa học phân tích. Nhưng là, vấn đề là, không thể như thế tính toán A. Tô Hân nữ sĩ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Peter, mù lắc đầu, yêu cầu này là không thể nào đáp ứng. Cái này vượt ra khỏi Liverpool có thể thừa nhận được phạm chủ, cũng sẽ phá tan câu lạc bộ tiền lương kết cấu. Liverpool trước mắt trong đội đỉnh lương là 15 vạn bảng Anh lương tuần, thuộc về đội trưởng Gơ Giác. Tô Hân nhìn Đường Tiểu Nha một chút, từ phía sau đưa qua một phần số liệu. Agüero trước mắt tại Manchester City lương tuần là 24 vạn bảng Anh. Zaza Tua trước mắt tại Manchester City lương tuần đồng dạng là 24 vạn bảng Anh. David Silva tại Manchester City lương tuần là 200.000 bảng Anh. Ozil tại Arsenal lương tuần là 19 vạn bảng Anh. Hazard là 18 năm vạn bảng Anh. Theo Tô Hân em thay nói, Peter, mù sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những này cầu thủ cầm tới tiền lương, Giang Đô có tư cách đi lấy đến, hắn có năng lực như thế cùng thực lực. Tô Hân biểu lộ nghiêm túc, ta nói những này, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biểu đạt một cái ý tứ. Giang hoàn toàn có tư cách đi yêu cầu phi thường không ít tiền lương. Cho dù là tờ giờ mì ở kịp đỉnh lương, hắn cũng có tư cách đi lấy đến. Tô Hân nói. Tô Hân nữ sĩ, ngươi muốn biểu đạt ý gì? Peter. Mù bực bội nói. Giang lựa chọn Liverpool, bởi vì quý phương biểu hiện ra thành ý, cũng bởi vì dần. Cờ lốp tiên sinh mời, bất quá, trọng yếu nhất chính là lần trước hội đàm mụ tiên sinh ngươi chỗ trình bày Liverpool vĩ đại phát triển bản thiết kế, cái này khiến Giang động tâm, hắn thật cao hứng có thể trở thành kế hoạch này trọng yếu một phần tử, cho nên hắn gật đầu đồng ý đi vào Liverpool. Tô Hơn nói, Peter, mù sắc mặt đẹp mắt một chút, lời hưu hích ai cũng thích nghe. Trên thực tế, chúng ta cũng thu được càng thêm phong phú người hiệp ước báo giá, nhưng là, chúng ta lựa chọn từ chối không tiếp, có thể nói, vì gia nhập liên minh Liverpool, Giang nguyện ý nỗ lực nhất định cá nhân lợi ích hy sinh. Tô Hân nói, hiện tại, chúng ta chỉ có một cái yêu cầu. Tô Hân nữ sĩ, người nói, đỉnh lương. Tô Hân chém đinh chặt sắt nói, Liverpool trong đội đỉnh lương, chúng ta đều biết Liverpool đỉnh lương cũng không có bao nhiêu, bất quá, điều này có thể thể hiện Giang tại đội bóng tầm quan trọng. Tại kinh tế lợi ích cùng vinh dự vị diện trước, Giang lựa chọn từ phía sau. Peter. Mù sắc mặt liên tục biến hóa, hắn cũng là lao giang hồ, sẽ không bị Tô Hân lời nói này liền triệt để lắc lư quẻ. Cái gì không muốn kinh tế lợi ích, chỉ coi trọng vinh dự, xin nhờ, Liverpool trong đội đỉnh lương chẳng lẽ không đáng tiền sao? Cái gì gọi là Liverpool trong đội đỉnh lương cũng không có bao nhiêu. Bất quá, Peter. Mù cũng không thể không thừa nhận Tô Hân nói có đạo lý riêng của nó. Liền lấy Liverpool hiện tại đỉnh lương mà nói, gỡ rát 15 vạn bảng Anh lương tuần, chỉ xếp hạng tờ giờ mì ở kịp cầu thủ lương tuần bảng xếp hạng chương 10 tên, là Liverpool duy nhất lên bảng cầu thủ. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói rõ Liverpool tại cầu thủ tiền lương bên trên keo kiệt, thật sự là có người quá có tiền, lương tuần bảng xếp hạng trước 9 tên, Manchester City một nhà liền chiếm cứ 4 cái ghế, Chelsea chiếm cứ 3 cái ghế. Liên quan tới Giang Thần Hy tiền lương đãi ngộ, Liverpool phương diện từng có dự tính thảo luận, đó chính là tận lực khống chế tại đỉnh lương bên trong, tận lực không muốn vượt qua gơ rát. Đây không phải nói gơ rát không dung khiêu khích, không có thuyết pháp này, đội trưởng gơ rát đã là chức nghiệp kiếp sống tuổi già, đội bóng thay đổi triều đại, có cầu thủ tiền lương vượt qua hắn, tin tưởng gơ rát cũng là có chuẩn bị tâm tư, đây chỉ là Liverpool cao tầng một cái ý nghĩ, tận khả năng đem tiền lương khống chế tại trong phạm vi khống chế. Liverpool tiền lương hạn khống cùng Dortmund khác biệt. Liverpool là hạn chế tính chất khống chế, Dortmund là tuyệt đối khống chế. Liên lấy gơ rát 15 vạn bảng Anh lương tuần tới nói, liên tầm tương đương thuế sau 560 vạn euro đích lương hàng năm, nếu như dựa theo nước Đức thuế xuất đến tính toán, liền không sai biệt lắm là 1.010 vạn euro thuế trước tiền lương, vượt qua Giang Thần Hy đối Dortmund lần thứ nhất chào giá 1.000 vạn euro thuế trước tiền lương. Đúng vậy, tờ giờ Mỹ ở kịp xếp hạng chương 10 cầu thủ tiền lương đãi ngộ, liền có thể xưng Bundesliga thứ 2 lương cao nước. Gần với GTZE 1.200 vạn euro lương một năm. Cho nên, từ hướng này tới nói, Giang Thần Hy chuyển nhượng tờ giờ Mỹ ở kịp, tiền lương khẳng định so với hắn tại Dortmund cầm hơn rất nhiều, chính là Bundesliga đỉnh lương cũng có thể so một lần. Trải qua đối chọi gây gắt đàm phán cùng lẫn nhau nhượng bộ, Peter Mù ý thức được, trong đội đỉnh lương, đây là Tô Hân danh giới cuối cùng. Liverpool nguyện ý tại chuyển nhượng bỏ phí ném ra giá trên trời, nói rõ bọn hắn đối Giang Thần Hy tình thế bắt buộc. Giang Thần Hy yêu cầu trong đội đỉnh lương, cái này khiến Liverpool có chút khó khăn, nhưng là, cũng không phải không có thể tiếp nhận, dù sao chính như Tô Hân nói, Giang Thần Hy là có tư cách đi tranh thủ tờ giờ mì ở kịp đỉnh lương. Đương nhiên, Liverpool là vĩnh còn lâu mới có được vốn liếng này mở ra tờ giờ mì ở kịp đỉnh lương đãi ngộ, bọn hắn cũng không phải kia hai cái không thiếu. Tiền thổ hào. Song phương cuối cùng rốt cục đạt thành chung nhận thức. Lương tuần 16 vạn bảng Anh. Đây chính là Giang Thần Hy cơ bản tiền lương đãi ngộ. Tập hợp thuế trước 1.100 vạn euro, thuế sau 600 vạn euro lương một năm. 16 vạn bảng Anh lương tuần, khiến cho Giang Thần Hy có thể tiến vào tờ giờ mì ở kịp lương tuần xếp hạng 10 hàng đầu. 16 vạn bảng Anh lương tuần, cũng khiến cho Giang Thần Hy siêu việt Liverpool đội trưởng gơ rát 15 vạn bảng Anh lương tuần, trở thành Liverpool trong đội đỉnh lương, cũng là Liverpool từ trước tới nay tối cao tiền lương cầu thủ. Đương nhiên, đây chỉ là cơ bản tiền lương. Còn có tương quan tiền thưởng cùng suất tràng phí chờ tương quan ban thưởng cần. Chương 158, kết xù tiền thưởng hiệp ước, chương 3, kỹ nguyện phiếu 1.500. Cuối cùng, tại cơ bản tiền lương đãi ngộ bên trên, Giang Thần Hy lấy được 16 vạn bảng Anh lương tuần. 16 vạn bảng Anh. Đây là Liverpool trong đội đỉnh lương. Đồng thời cũng đủ để khiến cho Giang Thần Hy đứng hàng tờ giờ mì ở kịp tiền lương cao nhất 10 tên cầu thủ một trong. Bất quá, nếu như từ Giang Thần Hy giá trên trời chuyển nhượng phí tình huống, cùng năng lực cá nhân của hắn đến xem, tại cơ bản tiền lương đãi ngộ bên trên, hắn 16 vạn bảng Anh lương tuần cũng không tính quá cao, bất quá, đây cũng là không có cách nào, đây là Liverpool từ trước tới nay tối cao tiền lương đãi ngộ. Tiền lương không đủ cao, Tô Hân liền định tại tiền thưởng bên trên vì Giang Thần Hy tận khả năng tranh thủ càng nhiều lợi ích. Đương nhiên, cái này tiền lương đãi ngộ công bố ra, ngoại giới chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, tại không ít người xem ra, cái này tiền lương đã phi thường cao, không nói những cái khác, đặt ở Bundesliga, khoảng cách này Bayern Munich nước Đức tuyển thủ quốc gia GTZE 1.200 vạn euro Bundesliga đỉnh lương đãi ngộ chỉ kém 100 vạn euro mà thôi, so với Bergi cùng Jobenter cũng cao hơn. Từ tại CJC cấp thi đấu vòng tròn phòng ghi A đội thời điểm tiền lương 1.800 euro, đến bây giờ tại Liverpool lương tuần 16 vạn bảng Anh, Giang Thần Hy dùng thời gian hơn 3 năm, hoàn thành rất nhiều người nằm mơ đều không dám nghĩ vượt qua. Trải qua đánh rằng có tầm thường có kẻ mà cả, bàn bạc, hô tương lẫn nhau nhượng bộ. Cuối cùng, Tô Hân tại Giang Thần Hy tiền thưởng đãi ngộ bên trên vì Giang Thần Hy tranh thủ đến không ít hiệp ước. Đầu tiên là cầu thủ chân dung quyền. Tại chân dung quyền bên trên, Tô Hân kia không hề nhượng bộ chút nào, yêu cầu 100% cầu thủ chân dung quyền đây là nguyên tắc, đáng nhắc tới chính là, lúc trước cùng Peter. Mù tiến hành lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, Tô Hân liền mịt mở vạch đến liên quan tới cầu thủ chân dung quyền thuộc về vấn đề, lúc ấy Peter. Mù không có chính diện đáp lại, nhưng là, tin tưởng trong lòng cũng là có chuẩn bị tâm tư. Quả nhiên, mặc dù Liverpool phương diện muốn tại cầu thủ chân dung quyền bên trên tranh thủ một chút, nhưng là, cuối cùng tại Tô Hân kiên quyết thái độ dưới. Không thể không tán thành cầu thủ ủng có người 100% chân dung quyền. Chân dung quyền vấn đề giải quyết, điều này cũng làm cho Tô Hân thở phào nhẹ nhõm, chỉ có chính người Trung Quốc mới hiểu được một cái đủ để sừng sững tại thế giới bóng đá đỉnh phong siêu cấp bóng đá minh tinh chân dung quyền ý vị như thế nào. Sau đó là tiền thưởng tương quan đàm phán. Tại 16 vạn bảng Anh lương tuần trên cơ sở, Giang Thần Hy mỗi tham gia một trận chính thức tranh tài, đem lấy được suất tràng phí 25.000 bảng Anh, nếu như đội bóng thắng trận. Xuất tràng phí thì làm 30.000 bảng Anh, nếu như Giang Thần Hy ở trong trận đấu có trợ công đồng thời đội bóng thắng trận, hắn đem thu hoạch được 35.000 bảng Anh tiền thưởng, nếu như hắn ở trong trận đấu tiến một cái cầu đồng thời đội bóng thắng trận, xuất tràng phí thì làm 40.000 bảng Anh, nếu là lập cú đúp dẫn đầu đội bóng thắng trận, xuất tràng phí thì làm 46.000 bảng Anh, dẫn bóng càng nhiều, cứ thế mà suy ra. Nơi này nói tới chính thức tranh tài, bao quát giải ngoại hạng Anh, Champions League thi đấu vòng tròn, nước Anh Cup FA League Cup, Europa League Cup cùng Europa League Super Cup, trả gì tỷ CN Cup, FIFA Club World Cup chờ tất cả chính thức tranh tài. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như Giang Thần Hy bảo trì toàn cần, vẹn vẹn lấy tờ giờ mì ở kịp mà nói, lấy bình quân mỗi tuần một trận đấu đến tính toán, tại không cân nhắc đội bóng phải chăng thắng trận tình huống dưới, tính cả suất trang phí, hắn mỗi tuần chí ít doanh thu 18 vạn 5 nghìn bảng Anh, thuế trước, nếu như đụng phải một tuần xong thi đấu, sẽ càng thêm khả quan. Đồng thời, dựa theo Tô Hân cùng Liverpool đạt thành cái hiệp nghị này, hủy bỏ Giang Thần Hy thi đơn dẫn bóng tiền thưởng cùng trợ công tiền thưởng, đổi thành đội bóng thắng trận thêm dẫn bóng hoặc là trợ công tiền thưởng hình thức, cái này cải biến là Giang Thần Hy đặc biệt yêu cầu. Từ chính độ nào đó tới nói, cái này cũng có thể xem là Giang Thần Hy đối sự xuất sắc của mình biểu hiện lòng tin chỗ. Đánh cái so sánh, nếu có dẫn bóng cùng trợ công thi đơn tiền thưởng nói, dựa theo Giang Thần Hy cấp bậc, hắn dẫn bóng tiền thưởng ước chừng tại 4.000 bảng Anh. Trợ công tiền thưởng ước chừng tại 2.000 bảng Anh, loại này thi đơn tiền thưởng, ý là vô luận Liverpool là thắng trận vẫn thua cầu, chỉ cần Giang Thần Hy có trợ công hoặc là dẫn bóng, liền có tiền cầm. Nhưng là, Giang Thần Hy trực tiếp phủ định loại này tiền thưởng phương thức, yêu cầu cùng đội bóng thắng trận móc đối, như thế đến tính toán, lấy Giang Thần Hy tại một trận đấu bên trong tiến một cái cầu, đồng thời đội bóng thắng trận đến tính toán, hắn có thể cầm tới 40.000 bảng Anh, mà nếu như dựa theo thi đơn tiền thưởng tính toán, hắn nhiều nhất có thể cầm tới 35.000 bảng Anh. Loại này tiền thưởng phương thức, chẳng khác gì là Giang Thần Hy đem mình dẫn bóng, đội bóng thắng trận trách nhiệm gánh tại trên vai của mình, hắn cũng có thể có lớn nhất tiền thưởng khẩn trương. Giang Thần Hy dẫn bóng càng nhiều, đồng thời đội bóng thắng trận, hắn thu nhập cũng càng nhiều. Khoa trương nhất ví dụ, nếu như hắn dẫn đầu Liverpool thắng trận, đồng thời ở trong trận đấu độc bên trong 4 nguyên, hắn có thể thu hoạch được 61.000 suất tràng phí thêm tiền thưởng. Cái này so thi đơn tiền thưởng tăng thêm thắng trận tiền thưởng cùng suất tràng phí phương thức tính toán, muốn bao nhiêu ra 11.000 bảng Anh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại phương thức này cũng là Liverpool tương đối công nhận, cái này có trợ giúp kích phát cầu thủ tính năng động chủ quan cùng biểu hiện xuất sắc, là cả hai cùng có lợi cục diện. Ngoài ra, Giang Thần Hy đem duy nhất một lần thu hoạch được 350 vạn bảng Anh ký tên phí, trong đó ký tên phí là duy nhất một lần thuế sau thu nhập, đương nhiên, về sau nếu như hắn cùng Liverpool lần nữa tụ tập, mỗi lần tụ tập đều sẽ có khác ký tên phí. Nếu như cầm tới League Cup hay là Cup FA, tiền thưởng là 30 vạn bảng Anh. Nếu như Giang Thần Hy trợ giúp Liverpool thắng được Champions League, Giang Thần Hy đạt được tiền thưởng vì 150 vạn bảng Anh. Nếu như Giang Thần Hy trợ giúp Liverpool thắng được tờ giờ mì ở kịp quán quân, hắn đem thu hoạch được 100 vạn bảng Anh tiền thưởng. Nếu như đồng thời cầm tới tờ giờ mì ở kịp cùng Champions League song quan vương, Giang Thần Hy đem thu hoạch được 280 vạn bảng Anh tiền thưởng. Nếu như cầm tới tờ giờ mì ở kịp thêm một cái cúp thi đấu, cúp FA hay là League Cup, song quan vương, tổng tiền thưởng là 135 vạn bảng Anh. Nếu như cầm tới tờ giờ mì ở kịp, cúp FA cùng League Cup tam quan vương, tổng tiền thưởng vì 180 vạn bảng Anh. Nếu như cầm tới Champions League thêm một cái cúp thi đấu, League Cup hoặc là cúp FA, song quan vương, Giang Thần Hy đem thu hoạch được 185 vạn bảng Anh tiền thưởng. Nếu như Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool thu được Champions League thi đấu vòng tròn, League Cup, cúp FA tam quan vương, tổng tiền thưởng đem đạt tới 225 vạn bảng Anh. Nếu như Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân cùng Champions League thi đấu vòng tròn quán quân lại thêm một cái cúp thi đấu quán quân, League Cup hoặc là cúp FA, vinh dự nhận được tam quan vương, hắn đem thu hoạch được 315 vạn bảng Anh tiền thưởng. Nếu như Giang Thần Hy có thể dẫn đầu Liverpool cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân, Champions League thi đấu vòng tròn quán quân, cúp liên đoàn, cúp FA, trở thành xưa nay chưa từng có tứ quan vương, hắn đem đạt được 400 vạn bảng Anh giá trên trời tiền thưởng. Trở lên là tập thể vinh dự tiền thưởng. Mà tại người dẫn bóng trên số liệu, nếu như Giang Thần Hy tại mùa giải tiếp theo cầm tới tờ giờ mì ở kịp giày vàng, hắn đem thu hoạch được 50 vạn bảng Anh tiền thưởng. Nếu như Giang Thần Hy tại hạ mùa giải thu hoạch được Champions League giày vàng, hắn đem thu hoạch được 80 vạn bảng Anh tiền thưởng. Nếu như đồng thời thu hoạch được Champions League cùng tờ giờ mì ở kịp giày vàng, Giang Thần Hy đem thu hoạch được 150 vạn bảng Anh tiền thưởng. League Cup giày vàng cùng Cup FA giày vàng không có quá nhiều giá trị tham khảo, cũng không có xếp vào tiền thưởng khoản tiền, đây cũng là trạng thái bình thường, cho tới nay đều không có cầu thủ hiệp ước bên trong cúp thi đấu giày vàng xếp vào trong đó. Ngoài ra, nếu như Giang Thần Hy tại hiệu lực Liverpool trong lúc đó cầm tới FIFA giải quả cầu vàng, lúc này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã cùng châu Âu giải quả cầu vàng sáp nhập, hắn đem thu hoạch được 100 vạn bảng Anh tiền thưởng. Ta bên này không có vấn đề gì, phần hiệp ước này ta muốn mang về cho Giang nhìn một chút, không có vấn đề. Liền có thể ký hiệp nghị. Tô Hân khép lại hiệp ước văn bản, nói. Đương nhiên. Peter. Mù thở phào nhẹ nhõm, đưa tay phải ra, cầu chúc hợp tác vui vẻ, Tô Hân nữ sĩ. Hợp tác vui vẻ. Tô Hân mỉm cười nói. Trên đường trở về. Đường Tiểu Nha yên lặng dùng mình am hiểu nhất tính nhẩm vì lao bản Giang Thần Hy tính toán một khoản, lại tạm thời không tính dẫn bóng thắng trận tiền thưởng tình huống dưới, chỉ tính toán ra trận phí, đồng thời Giang Thần Hy toàn cần, cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. UEFA Champions League quán quân, League Cup quán quân, nước Anh Cup FA, cùng tờ giờ mì ở kịp giày vàng cùng Champions League giày vàng tình huống dưới, nếu như lấy thêm đến FIFA giải quả cầu vàng, hắn đem thu hoạch được chí ít 1.650 vạn bảng Anh thu nhập, thuế trước, tập hợp 1.200 vạn euro thuế sau thu nhập, đây là tại cũng không có tính nhập thắng trận dẫn bóng thưởng tình huống dưới. 1.200 vạn euro tiền lương tiền thưởng thu nhập, đây là nhiều ít nhân dân tệ. Đường Tiểu Nha biểu thị mình nghĩ tính tính, Giang Thần Hy giờ này khắc này trong lòng của nàng hình tượng, liền như là nhìn thấy kim quang lóng lánh kim sơn. Lão bản nương. Đường Tiểu Nha con mắt bùn in lấp lóe, hỏi, lão bản 3 năm trước đây thật là chỉ cầm 1.800 euro tiền lương sao? Đúng vậy, tiền lương 1.800. Tô Hân hé miệng cười, ánh mắt bên trong lóe ra kiêu ngạo cùng tự hào chi tình, vẫn là thuế trước. Chương 159, trung thành tiền thưởng. Giang Thần Hy cẩn thận nhìn Tô Hân mang về hiệp ước văn bản. Có thể. Giang Thần Hy gật gật đầu, sau đó hôn một chút Tô Hân gương mặt, vất vả. Mai khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, không khổ cực. Tô Hân hé miệng cười. Giang Thần Hy nhẹ véo nhẹ bóp vị hôn thê cái mũi, không nói gì thêm. Loại này liên lụy đến giá trên trời kinh tế lợi ích đàm phán, nào có dễ dàng như vậy, cần phải chuẩn bị bài tập rất nhiều. Đàm phán thời điểm dương cung bạc kiếm, đâu chỉ tại một trận đọ sức, Tô Hân vì hắn nỗ lực vất vả. Hắn nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Mù tiên sinh. Tô Hân sau đó bấm Liverpool CEO Peter. Mù điện thoại, Giang gật đầu, hết thể ok. Ha ha ha. Peter. Mù cao hứng cười ra tiếng, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Theo song phương tại điện thoại hai đầu câu này hợp tác vui vẻ, Giang Thần Hy chuyển nhượng Liverpool, hoàn thành cơ bản đàm phán, còn lại chính là đi bình thường quá trình. Giang Thần Hy là một cái chứ danh ngôi sao bóng đá. Tô Hân là bạn gái của hắn, cũng là hắn người đại diện, hai cái này thân phận bất kỳ một cái nào đều đủ để nàng trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Tô Hân dẫn đầu quản lý đoàn đội cùng Liverpool CEO Peter. Mù lần này gặp mặt,

Liên tục hai giới Champions League giải vàng tiền sinh sắp gia nhập liên minh đi vào Liverpool trong TV, BBC 5 dẫn chương trình ngay tại biểu lộ phân chấn nói. Salah mắt mở thật to. Hắn nuốt ngụm nước bọt, hắn cảm giác mình tim đập rộn lên. Ngay lúc này, Salah điện thoại di động vang lên một tiếng, hắn lấy tới nhìn, thấy là một cái tin vắn hơi thở, là một cái tên là Giang Thần Hy gia hỏa gửi tới. Gia hỏa này Salah nhếch miệng, lộ ra tiểu dung, trong mắt phảng phất lấp lóe quang mang. Chương 161, giới bóng đá sử thượng thứ tư giá trị bản thân. Liverpool. Luật trụ sở huấn luyện. Tại một ngày này trong đội huấn luyện bên trong, Liverpool huấn luyện viên trưởng dẫn. Klopp kinh ngạc chú ý tới, đội bóng Ai Cập cầu thủ Mohamed. Salah trong huấn luyện trạng thái rất không tệ, trước đó vài ngày còn có chút u buồn Ai Cập tiểu hòa tử, vẻ mặt tươi cười, nguyên khí tràn đầy. Nghĩ đến chỗ này trước Salah người đại diện Jemmy. Abbas đã từng tìm câu lạc bộ liền Salah tương lai tiến hành qua câu thông, cái này khiến Klopp như có điều suy nghĩ, hẳn là Salah người đại diện đã trợ giúp hắn liên hệ tốt mới đông ra rồi. Cho nên tiểu hòa tử trạng thái tinh thần không tệ. Sau khi kết thúc huấn luyện, Klopp lưu lại Salah, tìm Ai Cập tiểu hòa tử nói chuyện. Klopp cần muốn hiểu Salah trong lòng nghĩ pháp, nếu như Salah đã quyết ý chuyển sẽ rời đi, như vậy, cần cùng hắn người giáo chủ này luyện thẳng thắn bằng giao. Klopp sẽ không ở đã quyết định đi cầu thủ chuyển nhượng công việc bên trên thiết trí chướng ngại, hắn cần nâng lên tìm hiểu tình huống, để tại đội bóng dẫn viện binh cùng thanh tẩy quá trình bên trong bắn tên có đích. Rời đi Liverpool. Không có. Đương nhiên không có. Đúng vậy, không có a. Ta ở chỗ này rất tốt, ta đối với mình tại Liverpool tương lai tràn ngập lòng tin. Salah phủ nhận tam liên. Không có. Klopp hơi kinh ngạc. Trước mấy ngày Salah người đại diện cùng câu lạc bộ câu thông thời điểm cũng không phải nói như vậy. Đúng vậy, huấn luyện viên, ta vui lòng tại thủ hạ của ngài hiệu lực, ta đối tương lai của mình tràn ngập lòng tin. Salah chứng trạc đàng hoàng tỏ thái độ. Rời đi. Không có sự tình, tốt cộng tác muốn tới, đồ đần mới sẽ muốn rời khỏi đâu. Cứ việc hơi kinh ngạc, nhưng là, Klopp vẫn tương đối cao hứng, đối với Salah kỹ thuật đặc điểm, hắn vẫn tương đối thưởng thức, tiểu hỏa tử hiện tại biểu hiện ra thi đấu trạng thái cùng tinh thần diện mạo. Đều rất không tệ, mà lại, Salah hiệu trùng tỏ thái độ, cũng làm cho Klopp trong lòng cao hứng. Tại Salah rời đi về sau, trợ lý huấn luyện viên Cờ Giới Hệ nói với Klopp, Ai Cập người cùng Giang trước kia là đồng đội, bọn hắn là năm đó bạ giữ tốt nhất tiến công tổ hợp. Thì ra là thế. Ngày thứ hai, thế giới bóng đá lần thứ nhất, thậm chí có thể nói toàn cầu thể dục truyền thông lần thứ nhất, chặt chẽ quay chung quanh một người Trung Quốc vận động viên làm đưa tin. Dortmund cùng Liverpool phương diện quan tuyên bố mùa giải trước UEFA Champions League giải vàng cùng Bundesliga giải vàng Giang Thần Hy chuyển nhượng Liverpool khoản giao dịch này đã thành. Cứ việc song phương câu lạc bộ đều biểu thị, còn kém sau cùng kiểm tra sức khỏe, thông qua kiểm tra sức khỏe quá trình mới có thể xem như chính thức hoàn thành chuyển nhượng, nhưng là, không có người cho rằng dạng này trọng lượng cấp bậc chuyển nhượng sẽ ở sau cùng kiểm tra sức khỏe cửa ải xảy ra vấn đề. Đây là bởi vì cứ việc Giang Thần Hy còn muốn ngăn lại Liverpool kiểm tra sức khỏe, nhưng là, đây cũng không phải là nói là Liverpool trước đây không có đối thân thể của hắn tình huống làm qua kiểm tra, một chút đủ để ảnh hưởng vận động kiếp sống cần thiết kiểm tra, khẳng định chuyện xảy ra trước bí mật tiến hành. Ngoài ra, Giang Thần Hy tất cả hoàn thành thể dự báo cáo cùng tình huống thân thể báo cáo, cũng sớm đã bị Liverpool phương diện cẩn thận nghiên cứu phân tích qua vô số lần. Trên thực tế, dạng này trọng lượng cấp bậc chuyển nhượng, sau cùng kiểm tra sức khỏe quá trình, kia là cho truyền thông cùng công chúng nhìn. Tuyệt đối sẽ không tại kiểm tra sức khỏe cái này khâu xảy ra vấn đề gì. Tại Dortmund cùng Liverpool phương diện chính thức quan tuyên khoản này chuyển nhượng giao dịch về sau, làm người trong cuộc Giang Thần Hy cũng thông qua người web sẽ phát biểu tuyên bố. Hắn đầu tiên cảm tạ ông chủ cũ Dortmund, cảm tạ Dortmund câu lạc bộ, cảm tạ Dortmund fan bóng đá, biểu thị tại Dortmund cái này một cái mùa giải, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, cho dù là rời đi Dortmund, hắn cũng đều vì Dortmund góp phần trợ uy, mong ước đại hoàng phong bùm bở lệ bệ ẹ tương lai hết thể mạnh khỏe. Cuối cùng, hắn cảm tạ Liverpool đối với hắn ưu ái, biểu đạt đối với nhà này nước Anh lịch sử lâu đời câu lạc bộ tôn kính, hy vọng mình có thể vì Liverpool vĩ đại phục hưng sự nghiệp góp một viên gạch. Phi thường chính thức tuyên bố, cũng là phi thường thích hợp tuyên bố. Dortmund fan bóng đá còn tại pháo doanh Dortmund cao tầng, bọn hắn đối với câu lạc bộ bán đi Giang Thần Hy phi thường bất mãn. Đây là một bút cả hai cùng có lợi giao dịch, câu lạc bộ không hối hận thả đi Giang. Đương nhiên, chúng ta muốn cảm tạ Giang vì Dortmund nhiều làm ra công hiến, mong ước hắn tại Liverpool hết thể hảo vận. Dortmund câu lạc bộ quản lý hoạt như thế tỏ thái độ. Đây càng thêm chọc giận Dortmund fan bóng đá. Giang Thần Hy chi tại Dortmund tầm quan trọng không thể nghi ngờ, ngoài ra còn có Trung Quốc thị trường tiềm ẩn tăng thêm. Dưới tình huống như vậy, Dortmund y nguyên quyết định bán đi Giang Thần Hy, cái này chắc chắn sẽ không vẹn vẹn bởi vì song phương tại tục tầm công việc bên trên đàm phán vỡ tan. Truyền thông từ Dortmund quản lý hoạt trong lời nói này bắt được một cái tin tức, Dortmund câu lạc bộ đối với khoản giao dịch này rất hài lòng. Là cái gì có thể để có thụ chỉ trích hoạt có dũng khí nói ra lời nói này? Hiển nhiên không thể nào là một vị nào đó châu Á nữ sao ca nhạc công lao. Chỉ có một khả năng tính chất, đó chính là Liverpool vì đưa vào Giang Thần Hy, bỏ ra cái giá không nhỏ, một cái có thể làm cho Dortmund hết sức hài lòng đại giới. Cái này đại giới là cái gì? Chỉ có một khả năng. Đó chính là chuyển nhượng phí đủ để cho Dortmund phi thường hài lòng. Truyền thông năng lượng là rất lớn, cứ việc vô luận là Dortmund phương diện vẫn là Liverpool phương diện đều không có để lộ chuyển nhượng phí cụ thể kim ngạch, nhưng là thần thông quảng đại truyền thông cuối cùng vẫn biết rõ khoản này chuyển nhượng tin tức cặn kẽ, đặc biệt là xác nhận khoản này chuyển nhượng phí kim ngạch. Kỳ cờ buộc quang Giang Thần Hy từ Dortmund chuyển nhượng Liverpool chuyển nhượng phí 6.250 vạn bảng Anh, 8.125 vạn euro. Siêu Việt Suárez chuyển nhượng Barcelona 8.100 vạn euro, cái này mùa hạ chuyển nhượng thị trường tối cao chuyển nhượng giá trị bản thân ra đời. Cái này giá trên trời chuyển nhượng giá trị bản thân một khi lộ ra ánh sáng, chấn kinh toàn bộ giới bóng đá. Hiện tại, tất cả mọi người minh bạch vì cái gì Dortmund sẽ đồng ý Giang Thần Hy chuyển nhượng, cái giá này, Dortmund cao tầng căn bản không có khả năng cự tuyệt. Rất bình thường hiển nhiên, Liverpool đem bán đi Suárez đoạt được chuyển nhượng phí toàn bộ đập vào Giang Thần Hy trên thân. Thậm chí còn nhiều hơn 25 vạn euro. 8.125 vạn euro chuyển nhượng phí, phóng nhãn toàn bộ thế giới giới bóng đá, là khái niệm gì? Cho đến trước mắt, thế giới bóng đá tối cao chuyển nhượng phí là Real ngôi sao bóng đá Gazette. Ba Lê sáng tạo, hắn từ Tottenham hột của chuyển nhượng Real Madrid giá trị bản thân là 1.01000000, 1.10 ức euro. Thứ hai cao chuyển nhượng giá trị bản thân là Bồ Đào Nha cự tinh cờ Cristiano Ronaldo sáng tạo. Năm đó CR từ MU chuyển nhượng Real Madrid giá trị bản thân là 9.400 vạn euro. Bài danh thứ 3 chuyển nhượng giá trị bản thân là Bờ Gia Diệu ngôi sao bóng đá Neymar sáng tạo. Hắn từ ba giáp trung tâm huấn luyện cầu thủ Santos chuyển nhượng Barcelona giá trị bản thân là 8.820 vạn euro. Theo sát phía sau thế giới bóng đá thứ 4 cao chuyển nhượng giá trị bản thân chính là Giang Thần Hy hiện tại từ Dortmund chuyển nhượng Liverpool 8.125 vạn euro. Sau đó xếp hạng hạng 5 chính là Suárez từ Liverpool chuyển nhượng Barcelona 8.100 vạn euro chuyển nhượng giá trị bản thân. Giang Thần Hy lấy 8.125 vạn euro từ Dortmund chuyển nhượng Liverpool chuyển nhượng giá trị bản thân, chấn kinh toàn cầu. 8.125 vạn euro, Trung Quốc Giang sáng tạo giới bóng đá thứ tư cao chuyển nhượng giá trị bản thân. Nước Pháp bóng đá. Tờ giờ Mỹ ở kịp từ trước tới nay tối cao đưa vào chuyển nhượng giá trị bản thân sinh ra. Giang trở thành tờ giờ mì ở kịp lịch sử chuyển nhượng tiêu vương. BBC. Từ Phọc Ghi ạ đến Liverpool, 8.125 vạn euro nguyên tiên sinh ra. ESPN. Dortmund không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, 8.125 vạn euro. Báo hiệu. 6.250 vạn bảng Anh. Liverpool từ trước tới nay quý nhất ngôi sao bóng đá. Báo Guardian. Thế giới bóng đá sôi trào. Trung Quốc trong nước càng là điên cuồng. Tất cả thể dục truyền thông. Còn có tổng hợp truyền thông, đều tại nhiệt nghị Giang Thần Hy chuyển nhượng giá trị bản thân, tại Tân Triều thấy bù bên trên 6 ước giá trị bản thân, trở thành sốt dẻo nhất chủ đề, 6.250 vạn bảng Anh, tầm hợp 6 ước nhân dân tệ. Lao thiên gia, cái này, quá ngư bớ. Chơi ạ lỗ, Giang Thần Hy V5. Nam mơ đều không nghĩ tới, chúng ta Trung Quốc cầu thủ vậy mà cũng có như thế đáng tiền một ngày. Trung Quốc kiêu ngạo Giang Thần Hy. Liverpool sâu tạc tiên. Giang Thần Hy uy vũ bá khí. Uy vũ bá khí. Các vị, ta có cái to gan ý nghĩ, ta nếu là lấy Giang Thần Hy làm nguyên mẫu tại điểm xuất phát bên trên viết một bản, các ngươi nói có thể hay không minh chủ khen thưởng soát soát. Trên lầu, ngươi đi viết, dự định minh chủ. Ha ha ha, quá sung sướng, Giang Thần Hy uy vũ. Toàn bộ hoa hạ đều sôi trào, fans hâm mộ bóng đá điên cuồng, có thể nói là cử quốc chú ý, Giang Thần Hy đồng bào đem hắn coi là dân tộc kiêu ngạo. Chứ danh bóng đá sướng ngôn viên. Liverpool fan bóng đá chiêm quân tại mình Tân Triều lấy bùa bên trên gieo họ đi, đây là thuộc về Trung Quốc bóng đá ngày ăn mừng. Năm 2014 ngày mùng ngày 8 tháng 8, Giang Thần Hy cùng đoàn đội của hắn ngăn lại Liverpool. Đài truyền hình Trung ương làm phim tiểu tổ trải qua Giang Thần Hy đoàn đội đồng ý, toàn thành đi theo, bọn hắn phải chứng kiến Giang Thần Hy quân lâm Anfield, đồng thời vì thế làm đồng thời đặc biệt tiết mục. Ở phi trường, Trung Quốc ngôi sao bóng đá nhận thịnh đại hoan nghênh. Nhân số đông đảo Liverpool fan bóng đá đi vào hiện trường, giơ hoành phi hoan nghênh vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá đến.